biến cố này lại xảy ra ban đêm cũng rất nhanh truyền ra ngoài. Một thời gian sau, chuyện ma quái trong khu nhà được truyền đi rất nhiều, nhiều người nhà đã dọn đi. Điều này cũng làm cho nhà thầu xây dựng khu biệt thự hận đến xương tủy, sau này không thể không mời cao tăng hành pháp, khiến chuyện này lắng xuống. Nhưng giá phòng chỗ này vẫn sụt giảm trên phạm vi lớn, mãi đến năm 2000 mới tăng trở lại. Lúc đó, Diệp Thiên không biết việc này lại là biến cố, hắn chỉ là xem qua mà thôi, nhưng cũng cần phải nói khí hậu địa lợi phối hợp, nên mới thần bí như vậy. Nếu không phải tuyết rơi dày, Diệp Thiên cũng không thể làm được vậy. Đến khi Diệp Thiên trở lại ký túc, đã là 1 giờ đêm, may mà đến kỳ nghỉ, sinh viên ra vào tương đối nhiều, cổng sau ký túc xá không đóng, nếu không Diệp Thiên cũng không vào được. Lão Tam, là cậu sao? Mặc dù Diệp Thiên mở cửa rất nhẹ, nhưng Từ Chấn Nam ngủ ở cạnh cửa vẫn bị đánh thức, hoặc là hắn chưa ngủ được. Cậu đã chạy đi đâu thế? Vu Thanh Nhã tìm cậu sắp điên rồi, ở ký túc xá đợi hơn 3 giờ, 10 giờ tắt đèn đi ngủ cô ấy mới về, còn bảo cậu về gọi điện thoại cho cô ấy, ngay trên có số của Dung Dung, gọi cho cô ấy cũng được, dù sao hai cô ấy ở cùng nhau mà. Vừa nói, Từ Chấn Nam vừa lấy điện thoại ra, hắn là vì tiện liên hệ với vệ Dung Dung, xin cha mua cho di động, vì tán gái mà phí mấy vạn đồng tiền mua điện thoại di động, trong phòng này coi như chỉ có mình hắn. Thanh Nhã tìm em. Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, trong lòng chợt trải lên một cảm giác không ổn, cũng bất chấp đã nửa đêm, nhận di động liền bấm ngay cho Thanh Nhã. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 122, nhịp thiên cải mệnh. A lơ o Thanh Nhã sao? Là anh, Diệp Thiên. Điện thoại reo đến tiếng thứ hai đã được nối thực, hiển nhiên Vu Thanh Nhã có lẽ đã chờ cú điện thoại này của Diệp Thiên. Không đợi ti của Vu Thanh Nhã vang lên, Diệp Thiên liền hỏi ngay: Thanh Nhã, chuyện gì xảy ra, sao em tìm anh? Vu Thanh Nhã cũng là người đúng mực, cũng không hỏi tới Diệp Thiên đi đâu, nghe được thanh âm của Diệp Thiên, nói thẳng: Diệp Thiên, chú Diệp gọi điện thoại, nói trong nhà có việc gấp, bảo anh về sớm một chút. Trong nhà có việc gấp. Đầu Diệp Thiên vang một tiếng, trong lòng có cảm giác rất xấu rũ, lập tức mở miệng nói: Thanh Nhã, anh hiểu rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau. Cúp điện thoại rồi, Diệp Thiên ngẩng đầu nói với Từ Chấn Nam: Ao đại, cho em mượn điện thoại dùng một chút. Không có việc gì, Diệp Thiên, cứ gọi thoải mái, đừng sốt ruột. Từ Chấn Nam từ trên giường ngồi dậy, lão nhị và lão tứ đều đã về nhà, hiện tại ký túc xá chỉ có 2 người bọn họ. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không thể liên lạc được. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không thể liên lạc được. Khiến Diệp Thiên buồn bực chính là điện thoại của cha lại không thể gọi được, điện thoại trong nhà cũng không ai nhấc, điều này làm cho bóng ma trong lòng hắn lớn lên. Ấm tắt đi. Diệp Thiên lại bấm điện thoại của sư phụ, gần đây mỗi tuần hắn đều phải gọi một lần, dãy số đó đã sớm ghi tạc trong đầu, nhưng lúc này tay Diệp Thiên bấm số lại có chút run rẩy. Reng, reng. Alo, là Tiểu Thiên sao? Sau vài tiếng chuông chờ đợi đi qua, trong điện thoại truyền lại tiếng của Diệp Đông Bình: Cha, là con, sư. Sư phụ, sao? Sao rồi? Giọng của Diệp Thiên có chút run rẩy, điện thoại của cha không tín hiệu, gọi vào máy sư phụ lại là Diệp Đông Bình, nghe tựa hồ có thể đoán ra vấn đề. Tiểu Thiên, lão Lý ngày hôm qua bị ngã, tình hình thật không tốt, hiện tại không thể nói chuyện, cũng không thể cử động. Ba, ba thấy con nên nhanh chóng trở về đi. Diệp Đông Bình biết rõ tính cảm của con trai và lão đạo sĩ, sau khi vợ của Nhị Lăng đến nấu cơm về báo cho hắn tình hình lão đạo sĩ, Diệp Đông Bình bỏ hết mọi chuyện cần thiết, lập tức tới điện thờ. Nghe thấy sư phụ còn sống, Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu, buộc mình tỉnh táo lại, mở miệng nói: "Ba, trong ngăn bàn trong phòng của sư phụ ngủ có một cái hộp ngọc, bên trong có một con sâm núi, ba cắt nó thành miếng mỏng một chút, sau đó mỗi 3 giờ ba cho sư phụ ngậm một miếng, con lập tức trở về." Củ sâm này là Diệp Thiên mua được năm ngoái, bỏ hơn 2.000 đồng mua từ một người Đông Bắc, vốn là biếu sư phụ, nhưng lão đạo sĩ lại không dùng, tìm cái hộp ngọc cất vào. "Ừ, Tiểu Thiên, con cũng đừng có lo, trên đường nhất định phải chú ý an toàn." Diệp Đông Bình tuy rằng ngoài miệng không chịu thừa nhận phong thủy gì đó, nhưng cũng biết trên người con trai có nhiều khả năng lẽ thường không thể giải thích, cúp điện thoại rồi đi tìm củ sâm núi theo lời Diệp Thiên cắt thành miếng nhỏ để vào miệng lão đạo sĩ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. "Alo, chú về, thật ngại quá, muộn như vậy còn quấy rầy chú có tiền mặt không?" "5.000 là đủ rồi, chú về còn muốn phiền chú đưa cháu ra sân bay." Sau khi gọi điện thoại cho cha, Diệp Thiên lập tức đánh cho Vệ Hồng Quân. Trong ngân hàng hắn có tiền thật, nhưng nửa đêm cũng không thể rút được. "Lão đại, trong nhà có chuyện, em đi về trước, sáng mai anh gọi Bảo Thanh Nhã một tiếng nhé." Nhìn đồng hồ thực đã là 2 giờ đêm, Diệp Thiên lấy điện thoại trả lại cho Từ Chấn Nam, thu dọn nhanh mấy bộ quần áo, cầm cái ba lô đi khỏi ký túc xá. Hắt xì một tiếng dừng xe ngay cổng trường Thanh Hoa, Diệp Thiên mở cửa xe ngồi xuống, nhìn về phía vẻ mặt buồn ngủ của Vệ Hồng Quân, nói: "Chú Vệ, hôm nay thật sự cảm ơn chú." "Tiểu Diệp, xảy ra chuyện gì?" Vệ Hồng Quân cũng không ngại Diệp Thiên phiền đến hắn, người giống như Diệp Thiên, bình thường muốn kết giao cũng khó. "Sư phụ khó qua khỏi, cháu muốn về núi, xem có thể giúp sư phụ níu kéo tính mạng hay không." Lúc này Diệp Thiên đã bình tĩnh trở lại, dựa theo suy tính của hắn 2 năm trước, sư phụ hẳn là còn có 2 năm dương thọ, nói cách khác, chỉ còn cách mình có thể nghịch thiên cải mệnh mới khiến sư phụ sống lâu thêm một chút. "Chú đã xem lại, chuyến bay sớm nhất đến Nam Kinh là 6 giờ 50 phút sáng, chúng ta tới sân bay nghỉ ngơi một chút là đến giờ." "Diệp Thiên, cháu đừng vội, chắc ông lão nhân gia nói vậy không có chuyện gì." Vệ Hồng Quân vừa nói chuyện, vừa lái xe chạy tới hướng sân bay thủ đô, mặt sơn u tê o, mò về sư phụ của Diệp Thiên cũng không nói thừa một câu nào. Nghe thấy vậy, Diệp Thiên cảm kích gật gật đầu với hắn: "Cảm ơn chú về." Diệp Thiên nói xong những lời này, liền nhắm hai mắt lại, có cảm giác mang ơn không phải đặt ở miệng. Lần này xem như Diệp Thiên lại nợ Vệ Hồng Quân một nhân tình. Nhưng nói trở lại, giờ phút này để có thể sớm một giây nhìn thấy sư phụ, Diệp Thiên không để ý bất cứ chuyện gì. 8 giờ 50 phút sáng, máy bay chở Diệp Thiên đáp xuống sân bay Nam Kinh. Ra khỏi đại sảnh sân bay, Diệp Thiên lấy 800 đồng bao một xe taxi chạy thẳng về Mao Sơn. Tới hơn 10 giờ, Diệp Thiên đã về tới Tiểu Sơn thôn chính mình từng sinh sống hơn 10 năm. Diệp Thiên cũng không vào thôn, mà trực tiếp dẫm lên tuyết động, lên điện thờ trên lưng chừng núi. Két! Một thanh âm vang lên, Diệp Thiên đẩy cột phòng ngủ sư phụ, một làn hơi ấm tràn tới, khiến cho hắn, người vừa chạy băng băng lên núi cả người như sắp nổ tung, đều cảm nhận được một hơi ấm. "Sư phụ." Nhìn thấy lão đạo sĩ nằm ở trên giường, Diệp Thiên cố nén một dòng nước mắt nhưng rốt cuộc tràn mi mà ra, từng bước quỳ tới trước giường, lấy tay vuốt mái tóc bạc của sư phụ ra hai bên. Nhìn sư phụ trước mắt nhan sắc tiền tụy, hình dung khô héo, nhớ lại người năm đó tóc bạc mà mặt hồng hào, càng già càng dẻo dai, bắt tay dạy mình võ nghệ, dạy mình quốc văn tướng thuật dưới đèn, tim Diệp Thiên như bị đao cắt. Ngay cả đã biết đến sinh lão bệnh tử chính là điều rất bình thường của nhân sinh, nhưng Diệp Thiên vẫn không thể thừa nhận sư phụ sắp phải rời xa mình. Cầm thật chặt hai bàn tay khô gầy của sư phụ, hắn khóc không thành tiếng. Nhận được tin tức, Phong Cúng cũng chạy lại đây, thấy bộ dáng Diệp Thiên như thế, tiến lên vỗ vỗ vai hắn, nói: "Tiểu Thiên, lão thần tiên còn chưa làm sao, khí này sắc so với lúc tối đã tốt hơn nhiều, em đừng quá thương tâm. Anh Phong, em không sao. Diệp Thiên lau nước mắt trên mặt, đứng dậy, nói: Anh Phong, chị Doanh Doanh cần được chăm sóc, anh đi về trước đi, nơi này có em và ba là được rồi. Diệp Thiên và nhà Phong cũng vẫn không cắt đứt liên hệ, biết tháng trước Vương Doanh sanh một bé gái, bây giờ còn đang trong tháng cứ, Phong cũng có thể tới hỗ trợ, cũng đã làm khó hắn. Diệp Thiên, chỉ Doanh Doanh của em không sao đâu. Diệp Thiên cắt lời Phong cuống, nói: Anh Phong, nghe em, anh đi về trước đi, mấy ngày nữa bệnh tình sư phụ chuyển biến tốt, em sẽ xuống núi thăm chị. Được rồi, có việc gì em gọi điện thoại cho anh nhé, có muốn anh chuẩn bị trước một chút hay không? Phong cuống cũng đã hơn 30 tuổi, cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Hắn nói chuẩn bị, dĩ nhiên là chuyện hậu sự cho lão đạo sĩ. Chớ nói nhảm, sư phụ của em ít nhất còn có thể sống 2 năm nữa. Mặc dù ngoài miệng ương ngạnh, nhưng Diệp Thiên cũng biết, lão đạo sĩ nếu không bệnh không tai họa quả thật còn 2 năm dương thọ. Nhưng trải qua chuyện này, mình có thể duy trì thêm 1 năm cho ông ta đã là nghịch thiên cải mệnh. Đợi cho Phong huống đi rồi, Diệp Thiên bắt mạch cho sư phụ, cảm giác được mạch vẫn vững vàng, lúc này mới yên lòng, lại cho sư phụ một miếng sâm, quay sang ra hiệu với cha: Làm sao mà con về nhanh như vậy? Đi may bay về ạ. Hai người đi ra ngoài điện thờ, Diệp Đông Bình cũng không còn mắng mỏ con. Tuy rằng ông bất mãn vì lão đạo sĩ dạy con mình ma dược, nhưng cái này cũng không gây trở ngại chuyện ông ta tôn kính lão đạo sĩ. Nhìn thấy lão đạo sĩ năm đó oai phong thần tiên, lại thành bộ dáng này, trong lòng Diệp Đông Bình cũng vô cùng thương tiếc. Ba, ở đây có con là được rồi, ba. Đi Bắc Kinh một chuyến đi con. Con đã tìm được cô. Sau khi nghe tin bệnh tình sư phụ nguy kịch, qua một đêm Diệp Thiên dường như chín chắn hơn rất nhiều. Hắn cảm giác được lúc trước mình làm những chuyện đó đều thực ngây thơ, tê nhất là trong chuyện giấu riêng cha chuyện cô bị bệnh. Nếu cô phẫu thuật thành công đương nhiên là rất tốt, nhưng nếu cô phẫu thuật thất bại nguy hiểm đến tánh mạng, chẳng khác gì hắn để cha mất đi cơ hội nhìn thấy em gái. Đây tuyệt đối sẽ trở thành tâm bệnh suốt đời của Diệp Thiên. Cho nên giờ phút này, Diệp Thiên nói hết chuyện hắn gặp ở Bắc Kinh, hoàn hoàn không có một tia che giấu cha hắn. Thậm chí cả chuyện hắn đem bán nhạc cụ của thầy tu và xem tướng số cho người ta. Tiểu Thiên, con nói đều là thật sao? Theo lời Diệp Thiên nói, sắc mắt Diệp Đông Bình cũng không ngừng biến đổi. Khi nghe thấy em gái út bệnh nặng, lòng hắn nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức đến Bắc Kinh. Nhưng lại nghe được Diệp Thiên đã có trăm vạn, Diệp Đông Bình cũng kinh ngạc vạn phần. Hắn không ngờ con trai học đại học nửa năm mà tài sản đã vượt quá toàn bộ tài sản của chính mình. Phải biết rằng Diệp Đông Bình vất vả khổ sở làm kinh doanh nhiều năm như vậy, đến nay vốn quay vòng mới có hơn 10 vạn mà thôi. Con trai bán cái gì mà nhạc cổ của thầy tu giá trị đến trăm vạn? Hay là năm đó mình áp chế Diệp Thiên là sai sao? Nhìn thấy cha sững sờ không nói được một lời, Diệp Thiên lấy ra sổ điện thoại của mình từ trong túi, chỉ vào một số điện thoại, nói: Ba, đây điện thoại nhà bác cả, ba gọi sẽ biết. Nhận số điện thoại Diệp Thiên đưa, tay Diệp Đông Bình có chút run rẩy, cầm lấy điện thoại mà Phong cuống để lại trong điện thờ đi ra xa xa. Hắn không muốn để con trai chứng kiến bộ dạng mình thất thố. Ngày kia hẳn là ngày đẹp trời. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn bông tuyết bay trên trời, trong lòng trấn tĩnh. Sở dĩ hắn đuổi Phong cuống và cha đi là vì muốn làm pháp, không muốn bị bọn họ thấy mà thôi. Cái gọi là nghịch thiên cải mệnh thực sự không phải là phong kiến mê tín, là bắt nguồn từ xưa. Thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng cùng Tư Mã Ý lần thứ 6 ra Kỳ Sơn đánh Ngũ Trưởng Nguyên, tự biết sức khỏe không tốt, không sống được lâu, đi ra ngoài lều xíp 49 cái đèn sáng pháp trận, chuẩn bị hướng thiên mượn 20 năm. Chính là do không biết rõ, ngụy duyên đi vào, 49 cái đèn bị gió thổi tắt, Khổng Minh quang kiếm mà thán viết: sinh tử có mệnh, không thể thay đổi được. Không lâu sau, Gia Cát Lượng liền mệnh chết. Tuy rằng đây chỉ là truyền thuyết trong Tam Quốc diễn nghĩa, thế nhân cũng nhiều truyền thuyết tương tự, nhưng cũng không mấy ai tin thực sự có pháp thuật thần kỳ như vậy. Nhưng Diệp Thiên biết, khi hắn kế thừa ma y này thật sự có thuật pháp thất đèn tụt mệnh. Nhưng không giống như trong truyện, trong phương pháp thất đèn tụt mệnh mà Diệp Thiên biết đều do một người có thể khai thông âm dương, gửi lên thiên địa khí để thay đổi trận pháp trong vòng 7 ngày 7 đêm không được xảy ra sai lầm. Nhưng trong quá trình này chỉ cần hơi có sai lầm, không chỉ có người làm phép sẽ phải chịu thiên địa nguyên khí phản lại, mà ngay cả người được làm phép cũng mất hết sinh khí, không sống được bao lâu. Trước mắt sư phụ được xâm giữ mệnh tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ xăm 3 ngày, hơn nữa mắt không thể mở, miệng không thể nói, cho nên sai khi nhìn thấy sư phụ, Diệp Thiên đã quyết tâm bày bố trận pháp này nghịch thiên cải mệnh cho lão đạo sĩ. Nếu như có thể thành, Lý Thiện Nguyên ít nhất có thể sống thêm 1 năm dương thọ, cho dù thất bại, đó cũng là mệnh của lão đạo sĩ, trong lòng Diệp Thiên cũng sẽ không hối hận. Tiểu Thiên, ba gọi điện thoại cho bác cả, ngày mai phải đi Bắc Kinh. Ngay khi trong đầu Diệp Thiên nghĩ đến thuật pháp thất đèn tụt mệnh, thì Diệp Đông Bình đã điện thoại với chị cả xong, ánh mắt hồng hồng trở lại. So sánh với lão đạo sĩ không biết sinh tử ra sao, chuyện em gái cũng khiến cho ông thêm vướng bận. Tiểu Thiên, cả đi và về, 3 ngày, 3 ngày có thể trở về. Diệp Đông Bình cũng biết để con trai ở nơi này không ổn, nhưng sau cuộc điện thoại trong lòng nhớ đến người thân, rốt cuộc kiềm chế không nổi, hận không thể đến Bắc Kinh ngay bây giờ để gặp em gái của mình. Nghe được cha nói vậy, Diệp Thiên khoát tay, nói: ba, con biết ba không tin phong thủy tướng thuật, nhưng lần này con muốn cầu phúc cho sư phụ trong vòng 10 ngày. Không thể bị người nào quấy rầy, ba ở Bắc Kinh thêm vài ngày đi. Tiểu Thiên, con nói là thật sao? Diệp Thiên và cha là cha con nhưng nói là bạn thân cũng không khác. Hai người nói chuyện từ trước đến nay đều là nửa thật nửa đùa. Trước mắt Diệp Thiên nghiêm túc như thế, trong trí nhớ của Diệp Đông Bình cũng là lần đầu tiên. Ba, không cần quan tâm con nói thật hay giả, sư phụ dạy con hơn 10 năm, cái tâm hiếu của người làm đệ tử cần phải vậy. Ba có thể đồng ý với con trong vòng 10 ngày này không để ý con được không? Diệp Thiên nói lời này xuất phát từ tâm can, lão đạo sĩ coi hắn như cháu ruột thịt. Cho dù lần này nghịch thiên cải mệnh thất bại, Diệp Thiên cũng muốn phá vỡ ngũ tể tam khuyết của lão đạo sĩ, lo chuyện hậu sự cho ông. Thấy con trai hết sức chân thành, Diệp Đông Bình cuối cùng gật gật đầu, nói: được, Tiểu Thiên, ba bảo vợ của Nhị Lăng mỗi ngày đem cho con một con gà mái hầm canh. Không được, ba, vấn đề cơm nước con tự mình giải quyết, ba nói vợ anh Nhị Lăng 10 ngày tới đừng lên núi. Diệp Thiên vừa nghe cha nói vậy, nhất thời tức giận. Gia Cát Lượng lúc ấy cẩn thận mấy cũng có sai sót làm cho tục mệnh thất bại, nhưng đó là chuyện xưa. Nếu bản thân thất bại như vậy, thật đúng là thẹn với Khổng Minh tiên sinh dùng tính mạng và máu tươi đổi lấy kinh nghiệm quý báu. Được, vậy con ở trên núi chú ý một chút. Diệp Đông Bình biết con trai trên sống trên núi cũng quen rồi, nhìn thoáng qua phòng lão đạo sĩ, giảm thấp giọng xuống nói: lão Lý, nếu có chuyện gì con hãy gọi điện thoại cho ba, ba sẽ đốt giấy để tang ông ấy. Đừng nói chuyện xui xẻo này được không ạ? Diệp Thiên tức giận nhìn cha: sư phó, có chuyện con là đệ tử sẽ lo liệu, cũng không tới phiên cha phải lo. Nhóc con, ba xuống núi đây. Diệp Đông Bình bị con mắng, giờ khóc giờ cười, ông đi vội vàng, cũng không mang cái gì, nói đi là có thể đi. Ba tới Bắc Kinh, ba nói với con dâu ba một tiếng, trong khoảng thời gian này con không rảnh gọi điện thoại cho cô ấy. Lời nói của Diệp Thiên từ phía sau truyền đến, khiến bàn chân Diệp Đông Bình bước hụt, tiểu tử này ra mặt càng ngày càng dày, tí tuổi đã biết nhớ vợ. Đợi cho cha đi khỏi, Diệp Thiên cũng bận việc. Hắn gọi điện thoại cho Phong Huống, bảo hắn đi các thôn thu thập đèn dầu dùng trong những năm 70-80, thứ này đốt bằng dầu hỏa thích hợp dùng bày trận. Tới ngày thứ ba, Phong Huống thuê mấy người trong thôn đem đến cho Diệp Thiên hơn 60 cái đèn dầu hỏa cũ, còn có một thùng 20 kg dầu hỏa, sau đó lại bị Diệp Thiên đuổi xuống núi. Ba ngày nay Diệp Thiên cũng không nhàn rỗi, mỗi sáng sớm đều dùng cái ấm bình thường dùng uống trà vào trong rừng thu thập xương sớm. Liên tiếp vài ngày, cuối cùng cũng gom được một hũ nước tràn ngập mùi thiên nhiên thơm ngát. Vì sợ lúc bày trận bị người quấy rầy, Diệp Thiên lại chặt cây không ít trúc, ở hai bên đường đều là rừng trúc, bày một mê trận cửu cung bát quái, hơn nữa còn thay đổi một số thứ. Người bình thường muốn lên núi nhất định phải phá vỡ trận pháp. Nghĩ mấy ngày tới mình cần có thực phẩm, Diệp Thiên cũng chuẩn bị xong. Hắn hái trên núi không ít hoàng tinh, còn cả hạt thông mà lão đạo sĩ để lại. Những thứ này là thực phẩm có thể bổ sung nguyên khí. Trọng yếu hơn cả là những thứ này có thể ăn sống. Gà mẹ nấu canh mặc dù tốt, nhưng lại không thể để được 7 ngày. Trong 7 ngày vận hành trận pháp, Diệp Thiên không thể nhóm lửa nấu cơm. Tuyết ngừng rơi vào ngày hôm sau, trăng sáng sao thưa, liên tiếp quan sát ánh sao hai ngày, rốt cuộc Diệp Thiên đã chuẩn bị xong làm phép bày trận. Mà lúc này chỗ phòng ngủ của lão đạo sĩ cũng bị Diệp Thiên thay đổi, trừ cái giường ở giữa phòng ra, còn lại toàn bộ đồ đạc bị Diệp Thiên đem đến phòng khác. Bình nước xương sớm được Diệp Thiên đặt ở đầu giường lão đạo sĩ. Thất đèn tục mệnh có liên quan mật thiết với Bắc Đấu thất tinh trên bầu trời. Đầu tiên phải dùng 7 chiếc đèn dầu bày ra trận pháp Bắc Đấu thất tinh. Sau đó ở ngoại vi tiếp tục dựa theo phương vị đặc thù đặt 7-7-49 đèn dầu. Là truyền nhân ma ý chính thống, xem tinh tượng trong đêm là bài Diệp Thiên đã thuộc từ khi 8-9 tuổi. Căn bản không mất chút công sức nào đã tìm được Bắc Đấu thất tinh. Sau khi châm 7 đèn dầu, Diệp Thiên dựa theo vị trí thất tinh là Thiên Khu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, đặt ngọn đèn ở bốn phía giường trúc của lão đạo sĩ. Sau đó Diệp Thiên lại châm 49 chiếc đèn dầu hỏa trong phòng, cuối cùng cầm trong tay một cái đèn dầu, đứng ở trước giường sư phụ, mắt nhìn chằm chằm kim đồng hồ trên cổ tay. Khi kim đồng hồ chỉ vào 23 giờ, cũng chính là giờ Tý, Diệp Thiên đốt lên cái đèn dầu cuối cùng đem đặt ở đầu giường lão đạo sĩ. Đây là đèn quan trọng nhất trong 7 đèn gọi mệnh này. Ngay khi Diệp Thiên vừa thắp xong đèn, một dòng khí đột nhiên từ nơi này phóng lên cao, tựa hồ ở chỗ đó, các thiên tinh quang đang cùng nhau hô ứng. Hắc hắc! Con, mau đến xem này, tinh tỏa trên trời dường như sáng hơn. Ở Mỹ, đứng trong một đài thiên văn quan sát, một nhân viên bỗng nhiên lên tiếng kinh hô, bởi vì hắn phát hiện 7 nơ, g, o, i, a, o trên bầu trời đồng thời lóe lên, xinh đẹp vô cùng. Ở Miêu Cương, Vân Nam, một người mơ, a, ca, hơ, u, o, nơ, mặt đã bị sâu tóc che, nhìn không ra tuổi tác bao nhiêu, đột nhiên đứng dậy, đẩy cửa phía sau nhà gỗ, nhìn lên bầu trời. Ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, Đài Loan, Ấn Độ và Đông Nam Á Mỹ cùng có người cảm thấy nguyên khí thiên địa rối loạn, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng cũng không suy đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Qua thật lâu sau, những người này đều là không nhìn nữa, bọn hắn không tin tại niên đại mà thuật pháp suy thoái này còn có người có thể che đậy thiên cơ, nghịch thiên cải mệnh, bởi vì chính bọn họ cũng không cách nào làm được. Cảm nhận được nguyên khí thiên địa trở nên rối loạn, hai ngón tay Diệp Thiên khép lại tạo thành kiếm quyết đặt ở trước ngực, vẽ ra một quỹ đạo huyễn hoạt trong miệng hô to một tiếng. Theo tiếng hô của Diệp Thiên, nguyên khí vốn đang hỗn loạn đột nhiên dừng lại tụ xuống dưới, lưu động theo những đường quỹ đạo mà Diệp Thiên vẽ ra, dần dần phối hợp cùng trận pháp, không ngừng đem sinh khí may mắn dẫn vào tới người trận lý thiện nguyên tâm điểm của trận pháp. Thấy hết thảy cũng rất thuận lợi, trên mặt Diệp Thiên lộ ra một tia vui vẻ, dưới chân giẫm lên cửu cung phương vị, từng bước lui ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phạm vi trận pháp, hai chân Diệp Thiên mềm nhũn ngã trên mặt đất, trong miệng ụp một tiếng phun ra bên ngoài một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ tuyết động còn chưa tan. Phải biết rằng mặc dù Diệp Thiên có năng lực khai thông âm dương nhị khí, nhưng trận pháp này hút lấy nguyên khí quá mức khổng lồ, hắn vừa rồi làm dẫn đường đã khiến kinh mạch của mình bị thương tổn, nếu không phải hàng năm tu luyện dưỡng thuật, chỉ sợ trận pháp chưa xong, mạng nhỏ của Diệp Thiên đã khó giữ được. Cảm thụ được hai dòng khí âm dương giữa núi rừng không ngừng được dẫn vào bên trong trận pháp, sau đó lại sinh ra sinh khí rót vào thân thể sư phụ, tuy rằng cả người cực kỳ mỏi mệt, cũng khó giấu được hưng phấn trong mắt Diệp Thiên. Trận pháp đã thành, chỉ cần trong vòng 7 ngày không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thiên tin tưởng mình có thể hoàn thành kỳ tích thiên cổ cổ nhân chưa thể hoàn thành này. Chỉ một ngụm máu tươi có thể đổi lấy một năm dương thọ cho sư phụ. Diệp Thiên cảm giác vụ mua bán này thật sự là rất đáng giá. 3 ngày trôi qua, hai mắt đã tràn ngập tia máu. Diệp Thiên có thể chứng kiến trên mặt sư phụ nổi lên những tia đỏ ửng, thân thể vốn sắp không chịu nổi, tựa hồ đã phát sinh thay đổi nào đó không thể lý giải. Phương pháp thất đèn tụt mệnh quả nhiên không phải người bình thường có thể làm được, mẹ nó chứ, vẫn còn một ngày. Diệp Thiên cẩn thận thêm dầu vào ngọn đèn sắp cạn, đặt mông ngồi xuống trước cửa, toàn thân tinh khí dường như đều bị rút đi hết, không có một chút tinh lực nào. Diệp Thiên lúc này ngay cả tên ăn mày cũng không bằng, áo lông vốn sạch sẽ hiện tại dính đầy bùn đất do tuyết tan, tóc lộn xộn giống như ổ gà. Mà khuôn mặt Diệp Thiên vốn hồng hào gầy đi trông thấy, hốc mắt đã có quầng thật sâu. Không chỉ có như thế, ở tóc mai trên lỗ tai Diệp Thiên lại còn có chút xám trắng. Ngồi một hồi lâu trên mặt đất lạnh lẽo, Diệp Thiên mới thở một hơi đứng lên đi vào phòng, cầm lấy một cây hoàng tinh đã rửa sạch, cắn một miếng. Dòng nước hơi cay và đắng vào trong miệng rồi, tinh thần Diệp Thiên hơi chút tỉnh lại. Sự khó khăn của phương pháp thất đèn tụt mệnh này vượt ra khỏi tưởng tượng của Diệp Thiên lúc đầu, bởi vì ngày đêm luân chuyển, nguyên khí thiên địa cũng là lúc mạnh lúc yếu, nhất là khi màn đêm buông xuống, nguyên khí luôn có một chút rối loạn. Vào lúc này, nhất định cần Diệp Thiên ra tay đẩy nguyên khí vào bên trong sự vận hành của trận pháp. Nói cách khác, hàng ngày hắn đều bị nguyên khí cuồng bạo đập vào một lần, chỉ tính máu tươi nhổ ra, phỏng chừng cũng được hơn một bát to. Suốt 6 ngày đêm không ngủ không nghỉ, hơn nữa thần kinh còn phải tập trung chú ý vào vận hành trận pháp, Diệp Thiên vô luận là tinh thần hay là thân thể cơ hồ đều đã tới cực hạn. Nếu không phải thân thể quen chịu đựng từ nhỏ, phỏng chừng Diệp Thiên đã sớm mất mạng. Cắn hai miếng hoàng tinh, Diệp Thiên chậm rãi đứng dậy, đi đến cửa điện thờ, lại tập bài khí thuật mà lão đạo sĩ đã dạy. Từng tia nguyên khí mỏng manh liên tục truyền vào tới trong cơ thể Diệp Thiên, làm dịu đi kinh mạch gần như khô héo của hắn. Nhưng nguyên khí được bổ sung không thể bù nổi tiêu hao, chút nguyên khí ấy đối với Diệp Thiên mà nói chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Sau một buổi chiều nghỉ ngơi và những đốm nhỏ trên bầu trời xuất hiện, Diệp Thiên lại tiến vào bên trong trận pháp, lại vững vàng vận hành nguyên khí thiên địa, tựa hồ từ trường của địa cầu chịu ảnh hưởng, chợt trở nên mạnh mẽ khác thường. Ôi, không đúng! Ngày hôm nay nguyên khí xáo động tựa hồ mãnh liệt hơn so với mấy ngày hôm trước. Diệp Thiên dốc toàn lực cũng chưa thể dẫn nguyên khí vào trận pháp, cảm thấy như không thể khống chế. Trong lòng Diệp Thiên lo lắng, cắn lấy đầu lưỡi, một cơn đau nhức khiến đầu hắn tỉnh hẳn. Hai tay nhanh chóng vẽ ra các quỹ đạo vô hình trước ngực, trong miệng hô lớn một tiếng. Tật! Cuồng bạo nguyên khí theo Diệp Thiên tiếng quát chợt dừng lại một chút, bữa tiệc này lại là nhường Diệp Thiên một ngụm máu tươi phun ra, vẻ mặt ngã xuống bỗng nhiên cực kỳ. Thấy từng dòng nguyên khí mạnh mẽ vận hành theo trận pháp, Diệp Thiên lảo đảo lên ra khỏi phòng, ngã trên mặt đất cả người mất đi chi giác. Không biết qua bao lâu sau, Diệp Thiên chỉ cảm thấy trên mặt có hơi ấm, mở to mắt ra, lại phát hiện mặt trời đang chiếu vào người mình. Diệp Thiên muốn dùng tay phải chống cơ thể lên, cánh tay cũng mềm nhũn, cả người lại gục trên mặt đất. Lần này xem ra là bệnh nặng rồi. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, không nói đến chuyện bị nguyên khí đả thương nhiều lần, chính là hôm qua ngủ một đêm ở bên ngoài này, không mất mạng đã là may mắn. Nhắm mắt lại cảm thụ sự ấm áp của mặt trời, nằm suốt một buổi sáng, Diệp Thiên mới đứng lên được. Mở nguồn di động, đợi cho tín hiệu xuất hiện rồi, Diệp Thiên hữu khí vô lực mà nói: "Anh Phong, mang chút đồ ăn lên núi nhé, phải có dinh dưỡng." Trận pháp khởi động ở giờ Tý, nhưng chấm dứt vào buổi trưa, còn có hơn 2 giờ, có thể thấy đã ổn, mà Phong hướng từ thị trấn lên đến nơi đây ít nhất cũng mất 3 giờ, cho nên Diệp Thiên không sợ hắn đụng vào trận pháp. Hơn nữa thành bại của trận pháp lúc này, Diệp Thiên cũng không dám nắm chắc. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trước mắt hắn chỉ có thể cầu sư phụ phúc lớn mạng lớn, trở thành người đầu tiên thiên được làm phép cứu mệnh. Đến giữa trưa, Diệp Thiên bỗng nhiên cảm thấy căn phòng vốn ngưng tụ nguyên khí trong mấy ngày đột nhiên mạnh mẽ bị hút đi, nguyên khí tràn đầy ở bên trong, dường như bị một hố đen hút hết, nháy mắt đã biến mất. Diệp Thiên run rẩy hai tay, dùng hết khí lực cuối cùng trong người đẩy cửa phòng, ánh mắt trước tiên nhìn về phía ngọn đèn đầu giường. Khi thấy đèn vẫn phát ra ngọn lửa mỏng manh thì trong lòng Diệp Thiên mới nhẹ nhõm, lúc này mới đưa mắt nhìn mặt sư phụ. Lão đạo sĩ vốn khô héo gầy yếu, lúc này sắc mặt cũng đã hồng hào, tuy rằng không được như hơn 10 năm trước, nhưng những tia hắc tử khí trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Sư phụ, Diệp Thiên nhẹ nhàng kêu một tiếng, tựa hồ bị tiếng gọi của đệ tử làm cho tỉnh lại. Lão đạo sĩ chậm rãi mở mắt, hơi có chút hoang mang đánh giá tình hình trong phòng. Thất đèn tụt mệnh trận pháp. Khi thấy đèn gọi mệnh trên đỉnh đầu và 6 đèn trên mặt đất thì trên mặt lão đạo sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc vạn phần, lấy tay chống vào cạnh giường, muốn ngồi lên, lại phát hiện hắn và Diệp Thiên đang đứng cửa đều giống nhau, đều là toàn thân vô lực. Tục ngữ nói bệnh tới như núi sập, bệnh đi như làn khói, tuy rằng tử khí trong cơ thể đã bị thất đèn tục mệnh trận pháp tiêu trừ đi, nhưng lão đạo sĩ cũng không thể lập tức khỏe như vâm, cũng phải cần một khoảng thời gian dưỡng sức mới có thể hoạt động giống như người bình thường. Thấy cái ấm bên giường, lão đạo sĩ nghiêng đầu uống nước, uống hết nước từ xương sớm được nguyên khí tẩm bổ trong 7 ngày vào người, trên người lúc này mới có một chút khí lực. Tiểu Diệp tử, này, thất đèn tục mệnh trận pháp là con bố trí. Cảm nhận tình trạng của mình, lão đạo sĩ mới phát hiện Diệp Thiên đang ngồi ở cạnh cửa, trong lòng hiểu rõ, cảm nhận được đệ tử này đã sử dụng trận pháp nghịch thiên cải mệnh kéo mình lại khi đã bước hai chân vào điện Diêm La. Sư phụ, người, không có chuyện gì chứ? Dựa lưng vào cửa phòng, giọng của Diệp Thiên có chút suy yếu, nhưng nụ cười trên mặt cũng vô cùng sáng lạn. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn cười thật vui vẻ từ nội tâm như vậy. Ấu trí, ngu ngốc, sao lại cần làm thế này chứ? Nhìn thấy hốc mắt hõm sâu và mái tóc xám trắng của Diệp Thiên, lão đạo sĩ sớm đã coi nhẹ sinh tử thế gian cũng nhìn không được, nước mắt từ gương mặt chảy xuôi xuống. Tuy rằng không rõ Diệp Thiên làm sao có thể thi triển được thất đèn tục mệnh trận pháp, nhưng Lý Thiện Nguyên biết, lần này Diệp Thiên làm phép, nếu sau này không gặp bất trắc gì, ít nhất cũng tổn thất 10 năm dương thọ. Vì mình, người sống hơn 100 tuổi này, khiến Diệp Thiên tổn thọ, trong lòng lão đạo sĩ không dễ chịu chút nào. Sư phụ, đệ tử nói rồi, sẽ chăm sóc phụng dưỡng cho người như người thân, trước lúc lâm chung, sư phụ không đợi con chỉ có thể hỏi ông trời mượn chút thời gian. Cũng chỉ có ở trước mặt lão đạo sĩ, Diệp Thiên mới có thể bộc lộ tính tình thực của hắn, tấm lòng ấy khiến lão đạo sĩ vừa ngừng nước mắt lại tiếp tục chảy. Diệp Thiên hiểu rõ sự thương tổn với cơ thể sau lần làm phép hơn cả lão đạo sĩ, thấy sư phụ thương tâm, nhìn không được nói: "Sư phụ, nếu con có thể sống 120 tuổi như sư phụ, hơn 10 năm hay kém 10 năm có quan hệ gì đâu. Cả đời này sư phụ tự hào nhất chính là thu đồ đệ này." Nghe được Diệp Thiên nói vậy, lão đạo sĩ thở nhẹ một tiếng. Hắn đã trải qua hai thế kỷ mưa gió tang thương, cả đời đều cố gắng thay đổi mạng của mình, nhưng không ngờ gần đến những giây cuối cùng trong quãng đời lại được Diệp Thiên làm giúp. "Ha ha, đương nhiên là vậy, có đồ đệ này, sư phụ còn có thể tiếp tục nổi danh trên giang hồ." Diệp Thiên châm cháo khoe khoang. Diệp Thiên nói lời này cũng là có lý do, tục ngữ nói người trên giang hồ không thể nói đi là đi, bất kể là quyền sư luyện võ hay là thuật sư thần bí, luôn sẽ có vài kẻ thù. Khi trẻ những người này không sợ, nhưng đến già, sức lực cũng không bằng năm đó, chỉ sợ người tiến đến trả thù, như vậy thu đồ đệ tốt chính là việc rất cần. Cho nên lớp người trước thu đồ đệ thật là còn chăm lo hơn so với nuôi con. Diệp Thiên không biết sư phụ có kẻ thù hay không, nhưng ở ẩn tại núi này mấy chục năm, năm đó chắc cũng có không ít ăn oán. "Tiểu tử ngươi bớt kêu đi, là điện thoại kêu ạ." Một tiếng chuông điện thoại di động vang lên cắt đứt đối thoại giữa thầy trò. Ấm nhận điện thoại xong, giọng sốt ruột của Phong Húng truyền ra: "Diệp Thiên, anh lên núi, nhưng lên không nổi, giống như ruột đánh đường, sao đi mãi không ra khỏi khu rừng trúc này. Anh Phong, trước tiên anh lui ra ngoài, sau đó ngay khi vào rừng trúc nhìn thấy trúc chặt để trên mặt đất liền bẻ một cây, đi lên mấy bước, hãy nhổ một cây trúc là có thể lên đây." Nghe được Phong Húng đã sắp lên núi, trên mặt Diệp Thiên lộ ra một thích thú, nhưng hắn lúc này không còn sức đi xuống núi phá trận pháp, chỉ có thể chỉ bảo Phong Húng tự làm hỏng trận pháp. Diệp Thiên, em ở chỗ nào?" Hơn 10 phút sau, trước điện thờ vang lên tiếng Phong Húng kêu la. Không đợi Diệp Thiên mở miệng đáp lời, cửa phòng đã bị oành một tiếng đẩy ra. Lão thần tiên, ngài sống lại ư?" Chứng kiến trong phòng đầy đèn dầu và cả lão đạo sĩ trên giường, cả người Phong Húng đều ngây dại, không dám tin, dùng tay rủi rủi mắt. Phải biết rằng 7 ngày trước lão đạo sĩ đã hấp hối dùng sâm núi mới giữ được mạng. Trước mắt mặc dù không nói là tinh thần sung mãn, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như người đã chết. Lão thần tiên, Diệp Thiên đâu?" Sửng sốt một hồi, Phong Húng mới phát hiện hắn đến điện thờ mà chưa thấy bóng dáng Diệp Thiên. Anh Phong, em ở sau cửa đây." Phía sau Phong Húng truyền lại giọng nói yếu ớt của Diệp Thiên: "Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 123, một đêm đầu bạc." Cậu là Diệp Thiên. Nghe thấy giọng của Diệp Thiên, Phong Húng mạnh mẽ xoay người lại, nhưng nhìn thấy người ngồi dưới đất đầu đầy tóc trắng, ánh mắt giống như gặp duyệt, liền lùi lại ba bước. Đèn dầu hỏa dưới đất bị Phong Húng đá đổ, nếu không phải trận pháp đã xong, chỉ sợ lão đạo sĩ cũng bước theo ra cát lượng. Diệp Thiên không khỏi nghĩ thật may mắn, nếu sớm một chút gọi vị này tới, nói không chừng sẽ là kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ. "Anh Phong, đỡ em một chút, đem cái gì đó cho em ăn đi." "Thật sự là tiểu Diệp tử." Lần này Phong Húng đã nghe rõ ràng, tuy rằng thanh âm có chút khàn khàn, nhưng đích thật là giọng của Diệp Thiên, không thể nghi ngờ. Lão gia này, ngài sử dụng tà pháp gì vậy? Cướp đi tuổi thọ của Diệp Thiên sao?" Nhìn sắc mặt tiện tuổi của Diệp Thiên, tiếp tục nghiêng đầu nhìn sang sắc mặt hồng hào của lão đạo sĩ, Phong Húng tựa hồ hiểu được chút gì đó, liền vọt tới trước giường, giật áo lão đạo sĩ, lớn tiếng giống lên: Trong mắt Phong Huống, trong một tuần ngắn ngủn Diệp Thiên lại có thể già đi hơn 10 tuổi như vậy, mà lão đạo sĩ thì khởi tử hồi sinh, phương diện này khẳng định có ẩn khúc. Nếu Diệp Thiên là cô gái, Phong Huống chắc chắn sẽ nghĩ lão đạo sĩ là hồ ly hút dương khí. Tuy rằng mấy năm nay Phong Huống vẫn rất kính sợ đối với Lý Thiện Nguyên, nhưng so với Diệp Thiên, sống với nhau như người nhà mà nói, phẫn nộ cũng áp đảo sự sợ hãi với lão đạo sĩ. Nhìn thấy Diệp Thiên thê thảm như vậy, Phong Huống hận không thể băm lão đạo sĩ thành trăm mảnh. Hỗn Hào tránh qua một bên trước tiên hái đỡ Diệp Thiên dậy. Lão đạo sĩ tuy rằng thân thể không có lực, nhưng cũng không phải người có thể bị Phong Huống lăng nhục. Tay phải khẽ nâng lên, móng tay nhẹ nhàng chạm vào chỗ cổ Phong Huống một cái. Hai tay Phong Huống nhất thời cảm giác mềm nhũn, cũng không còn sức đánh lão đạo sĩ. Anh Phong, anh làm gì thế? Thấy hành động của Phong Huống, Diệp Thiên cũng tựa cửa đứng lên, mình khổ sở, trăm cay nghìn đắng kéo mạng sư phụ về. Nếu như bị Phong Huống đánh vài cái, vậy cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Bị lão đạo sĩ phản đòn, Phong Huống cũng không dám ra tay, chạy đến bên Diệp Thiên đỡ hắn, mở miệng hỏi: Diệp Thiên, lão yêu quái này làm như thế nào biến em thành như vậy? Nói linh tinh, đó là sư phụ của em, không phải lão yêu quái. Diệp Thiên tức giận trừng mắt nhìn Phong Huống, nói tiếp: Em dùng nghịch thiên cải mệnh trận pháp thu âm dương khí, giúp sư phụ có được thêm một ít dương thọ, đây chẳng qua là đã bị phản lại thôi, nghỉ dưỡng một chút là được. Cổ đại còn có chuyện ngũ tử tư một đêm đầu bạc, theo góc độ y học hiện đại mà nói, cảm xúc bi thương cực mạnh, áp lực công việc có thể làm thân thể biến đổi. Ở Mỹ từng có một chuyện, một người trung niên quá bi thương, trong một tuần toàn bộ tóc bạc trắng, đây cũng không phải chuyện không có thực. Mà Diệp Thiên trong vòng 7 ngày này, vì duy trì trận pháp vận chuyển suốt ngày lo lắng, thân thể cùng tinh thần đều sắp cạn kiệt, tóc trở nên hoa dâm, kỳ thật cũng là hợp tình hợp lý. Tóc Diệp Thiên vốn cũng hơi dài, hắn cũng có thể thấy màu tóc rủ xuống thay đổi, nhưng Diệp Thiên không để ý, chỉ cần có thể cứu được sư phụ, tiếp tục trả giá lớn hơn hắn cũng cam tâm. Diệp Thiên thật sự không sao? Phong Huống chần chờ lại hỏi: Không có việc gì, anh lấy ra gì đó cho em ăn chút. Diệp Thiên lúc này đã đói bụng mềm, nếu không phải tay không còn khí lực, đã sớm gật lấy đồ ăn mà Phong Huống mang đến. Tuy rằng thời gian gấp rút, nhưng đúng lúc Vương Doanh ở cứ trong nhà canh gà đều có sẵn đặt ở bình giữ nhiệt, lấy ra còn bốc hơi nóng. Liên tục uống vài ngụm canh, Diệp Thiên cảm thấy trên người ấm áp, khí lực cũng dần dần hồi phục lại, dùng nắp bình đổ ra một ít, Diệp Thiên đưa cho lão đạo sĩ uống vài ngụm. Thấy hành động của Diệp Thiên, Phong Huống cũng biết vừa rồi bản thân quá khích, đứng ở nơi đó gãi đầu, mặt ngượng ngùng. Ngửi thấy cả phòng mùi dầu hỏa, Diệp Thiên nhìn về phía Phong Huống nói: Anh Phong, anh cũng nhàn rỗi, giúp em dọn những đèn dầu hỏa này đi. Đúng rồi, chuyện em làm phép bày trận, anh cũng đừng nói cho ai nhé. Được, hai người nghỉ ngơi đi, chuyện này để anh làm. Phong Huống cũng không chối từ, vén tay áo lên, nhưng khi đem đèn dầu hỏa ra phòng ngoài, cũng trộm gọi điện cho Diệp Đông Bình, nói Diệp Thiên thay đổi thật sự là rất đáng sợ, trong lòng hắn có chút không yên. Đương nhiên, Diệp Thiên vừa nhắc hắn, nên hắn chỉ nói là Diệp Thiên có chút biến cố, bảo Diệp Đông Bình nhanh chóng quay về. Bận rộn một lúc sau, Phong Huống lại chuyển một cái giường từ một phòng khác vào. Diệp Thiên ăn xong, đầu hơi đặt xuống gối liền lăn ra ngủ. Mấy ngày nay hắn tiêu hao sức lực thật sự là quá lớn. Mặc dù lão đạo sĩ rất nghi vấn chuyện Diệp Thiên có thể bày ra thất đèn tục mệnh trận pháp, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần chờ Diệp Thiên tỉnh lại. Nhưng lần này Diệp Thiên ngủ, liền ngủ suốt 48 giờ, đến khi hắn tỉnh lại đã là 2 ngày sau. Ba về lúc nào? Diệp Thiên mới vừa mở mắt, liền thấy có người ngồi đầu giường, nheo mắt nhìn lại, thì ra là cha mình. chị Doanh Doanh, trời lạnh thế này chị đến để làm gì? Ngẩng cổ, Diệp Thiên lại phát hiện lúc này trong phòng không phải chỉ có hai cha con, ngay cả chị Vương Doanh đã nửa năm không gặp cũng tới, đang ngồi trên ghế cách đó không xa lau nước mắt. Tiểu Thiên, em làm sao vậy? Vương Doanh vốn đang đè nén tiếng khóc của mình, nhìn thấy Diệp Thiên tỉnh lại cũng nhìn không được nữa, tiếng khóc lớn hơn. Phải biết rằng nhiều năm như vậy cô đã coi Diệp Thiên như em trai ruột. Khổ, em không sao, chị đừng khóc mà. Nhìn thấy Vương Doanh như vậy, Diệp Thiên không khỏi thương xót, trong lòng xúc động, ngoài miệng nói lầm bầm: ai uy, đau đầu quá, chị khóc đầu em sẽ nổ tung đấy. Chị không khóc, không khóc. Tiểu Thiên, em vừa tỉnh tiếp tục ngủ một chút đi. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Vương Doanh vội vàng ngừng tiếng khóc, nhưng nhìn thấy tóc Diệp Thiên vẫn thấy đau lòng, nước mắt không kìm được rơi xuống. Chị, em không sao, chị đừng như vậy. Diệp Thiên nhìn thoáng qua bốn phía có chút kỳ quái hỏi: sư phụ đâu ạ? Trong phòng này ngoài Diệp Đông Bình cùng Vương Doanh cũng không thấy bóng dáng lão đạo sĩ. Lão Lý nói là đi hái chút thảo dược bổ dưỡng cho con, cùng Phong uống đi ra ngoài, đợi lát nữa là về. Diệp Đông Bình thuận miệng đáp, nhưng nghi vấn trong lòng cũng không nén được. Diệp Thiên, con hãy thành thật khai báo, cuối cùng là chuyện gì xảy ra hả? Vì sao lão Lý lại hồi phục được tốt như thế? Nói thành thật, Diệp Đông Bình hôm qua tới thật sự rất hoảng sợ. Lý Thiện Nguyên 2 năm nay đã có chút tai điếc mắt hoa, thế nhưng lại hồi phục sự tinh nhanh giống như mười mấy năm trước. Ngay cả nét khô héo trên mặt cũng đã tràn ngập sắc hồng. Nếu không phải ban ngày, Diệp Đông Bình thật đúng là cho rằng mình gặp dược. Ba, con nói ba cũng không tin. Việc này ba đừng hỏi nữa, ba coi như con đã tầu phúc cho sư phụ thành công đi. Thấy cha còn muốn truy vấn, Diệp Thiên khoát tay, nói: ba, nếu đổi là ba, con cũng làm giống như vậy. Ba cũng đừng hỏi sư phụ, coi như là con trai làm tròn chữ hiếu đi. Chuyện này, công hiệu khởi tử hồi sinh thực, thực là con học thuật pháp mà làm được sao? Nghe được lời của con trai, trong lòng Diệp Đông Bình nổi lên cơn sóng gió động trời. Hắn không nghĩ tới cách thức giang hồ mà chính mình luôn luôn khinh thường lại có thể đổi trắng thay đen như vậy. Chuyện này nếu truyền ra, ôi, ngoài bản thân mình tận mắt chứng kiến sự tương phản đó, cho dù truyền ra chỉ sợ cũng không ai tin đâu. Nhưng như vậy, rốt cuộc Diệp Đông Bình cũng nói không nên lời. Quay lại nhìn về phía đứa con thành tâm thành ý, hiếu thuận, hắn cũng không thể nói Diệp Thiên không nên làm vậy. Ba, có một số việc tín thì có thật mà không tin thì không có, ba cũng đừng nghĩ nhiều. Diệp Thiên lắc lắc đầu không nói nhiều lời, hắn cũng không muốn khiến cho cha hắn sau này coi mình trở thành quái vật. Tiểu Diệp tử, tỉnh rồi à? Khi hai cha con đang đối thoại, lão đạo sĩ đi đến, ngồi ở đầu giường Diệp Thiên, vội vàng bắt mạch cho hắn. Qua một lúc lâu, lúc sau, lão đạo sĩ ngẩng đầu lên: ta truyền cho con mấy phương thuốc bổ dưỡng, lại phối hợp với luyện khí thuật, trong vòng 5 năm có thể hồi phục dương thọ của con. Sư phụ, con không sao, sư phụ. Sao sư phụ khôi phục nhanh như vậy ạ? Thấy lão đạo sĩ trước mặt, Diệp Thiên cảm giác không giống cha. Mới 2 ngày không gặp, bộ dáng của lão đạo sĩ phảng phất giống hơn 10 năm trước, một bộ dáng tiên tử. Ngốc ạ, ngươi cho là nghịch thiên cải mệnh đơn giản như vậy? Lão đạo nghe vậy nở nụ cười: chuyện này sau này hãy nói, trước tiên con dưỡng sức cho tốt đã. Sư phụ còn có chuyện muốn hỏi con. Lão đạo sĩ tuy rằng ngoài miệng nói coi nhẹ, nhưng trong lòng hiểu được mình đã đến đại nạn. Tuy rằng được Diệp Thiên nghịch thiên cải mệnh kéo dài tánh mạng, nhưng tối đa cũng chỉ là nửa năm, đến lúc đó còn chết không do nguyên do nào. Diệp Thiên cũng là người tinh thông thuật pháp, nghe được sư phụ nói vậy, trong lòng tính một quẻ, nhất thời hiểu được. Lúc này thiên cơ trên người lão đạo sĩ đã lộ,

Diệp Thiên chỉnh trọng gật gật đầu. Khi hắn bày ra thất đèn tục mệnh trận pháp thì đã không nghĩ sẽ tiếp tục giấu riêng sư phụ điều gì. Được, được, được. Lý Thiện Nguyên râu tóc rung rung, nói liên tục ba từ: Phật pháp tổ tông nếu có hy vọng phục hồi, lão đạo ta chết cũng nhắm mắt. Thất đèn tục mệnh trận pháp là một thuật pháp cực kỳ quan trọng trong ma y, ngay cả lão đạo sĩ cũng không nắm được đầy đủ, căn bản là không thể bày ra trận pháp hoàn chỉnh. Hắn tin thế gian này cũng không có ai có thể bày bố được trận pháp này. Nhưng Diệp Thiên không chỉ có bày ra trận pháp này, còn lấy được âm dương khí, nhịp thiên cải mệnh thành công, sống hơn 100 tuổi, lão đạo sĩ quả thực linh cảm rất chuẩn xác. Hắn biết Diệp Thiên tất có cái khác thường, nếu không tuyệt đối không thể làm được nhịp thiên cải mệnh. Phương diện này cho dù Diệp Thiên không nói, lão đạo sĩ cũng có thể đoán ra được vài phần. Lão Lý, chuyện này Diệp Thiên còn phải đến trường mà, là trường Đại học Thanh Hoa đấy. Nghe được Lý Thiện Nguyên nói vậy, Diệp Đông Bình có chút tức giận. Nào có ai nói không muốn Hoa Đại học đi nghiên cứu mấy cách đạo lý đó. Đại học Thanh Hoa thì sao? Lão đạo ta hơn 70 năm trước đã dạy học ở chỗ này đấy, thực giỏi lắm sao? Lão đạo sĩ nghe vậy bĩu môi. Hắn thấy Diệp Thiên còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội học tập, còn bản thân cũng sống không được 2 năm nữa. Hơn nữa trong mắt lão đạo sĩ, truyền thừa thuật pháp so với tri thức học ở trong trường học quan trọng hơn nhiều. Nhìn thấy cha và sư phụ tranh luận, Diệp Thiên mở miệng nói: Ba cũng đừng có cùng cãi cỏ với sư phụ, chuyện này con đã quyết định, sẽ không thay đổi. Con thì biết cái gì, không có tri thức không có văn hóa, sau này có thể sống yên ổn trên xã hội này sao? Diệp Đông Bình cũng không khách khí với con, liền răn dạy và ở mắng. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười: Ba, học đại học là vì cái gì ạ? Tốt nghiệp rồi thì tìm công việc tốt mà làm là xong sao? Đương nhiên, chẳng lẽ con còn muốn quay về thôn làm ruộng ạ? Diệp Đông Bình tức giận nói. Diệp Thiên không để ý sắc mặt của cha, tiếp tục nói: Tìm việc rồi kiếm tiền cưới vợ nuôi gia đình vô nghĩa, không việc làm con lấy cái gì kiếm tiền nuôi gia đình? Diệp Đông Bình buột miệng nói, nhưng khi nói ra rồi trong lòng cũng cảm thấy không đúng. Quả nhiên, nụ cười trên mặt Diệp Thiên càng sâu. Ba, một thời gian trước con mới bán lời 100 vạn, nếu đi làm, không biết phải bao nhiêu năm mới có thể kiếm được. Diệp Thiên lời nói ra, Diệp Đông Bình nhất thời á khẩu không trả lời được. Dựa theo tiền lương hiện tại đầu người là 4-500 đồng, chính là không ăn không uống mà giữ tiền lương tiền thưởng lại, một năm cũng chỉ 6-7 ngàn đồng mà thôi, 100 vạn ước chừng phải mất hơn 100 năm. Chuyện này không thể nói như vậy. Diệp Đông Bình cũng cảm giác không nói lại được. Nói trắng ra là công việc chính là vì cơm ăn áo mặc, nuôi dưỡng gia đình, vợ con không lo thiếu thốn, cuộc sống gia đình trôi qua yên ổn là được. Còn người năm đó xây dựng khẩu hiệu vì tổ quốc hiện đại hóa đó, chỉ chính bản thân cũng không tin, càng không cần nói người kinh doanh nhiều năm như Diệp Đông Bình. Ba cứ yên tâm đi, con trai ba không đến mức sau này không có gì để ăn. Kỳ thật Diệp Thiên hạ quyết định này trong lòng cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù nói như thế nào, hơn nửa năm sống sinh viên cũng làm cho hắn có được mấy người bạn rất tốt. Nhưng vì có thể làm cho sư phụ ra đi được thanh thản, Diệp Thiên vẫn là vì đạo nghĩa không thể chùn bước mà đưa ra quyết định thôi họp. Bây giờ hắn còn trẻ, sau này có rất nhiều cơ hội học tập, nhưng sư phụ lại không có thời gian. Được rồi, ba đi thử lo xem có thể giúp con tạm nghỉ học hay không, đứa nhỏ này thật là làm cho người ta lo lắng. Diệp Đông Bình lắc lắc đầu, bất đắc dĩ đồng ý, hắn biết con trai đã quyết, cho dù người lớn không đồng ý, hắn luôn sẽ tìm mọi cách hoàn thành. Còn việc tạm nghỉ học, Diệp Đông Bình cũng không nắm chắc. Dù sao hắn là người từng học trường Thanh Hoa, biết quy củ ở đây vô cùng nghiêm. Nếu bởi vì nguyên nhân sức khỏe đưa ra yêu cầu tạm nghỉ học,

Diệp Thiên quỳ dưới đất trước mặt đạo lão sĩ, giọng nghẹn ngào, mặc dù sớm biết được ngày này rồi sẽ đến, nhưng cậu không thể nào kìm nén được đau thương. Ngốc à, từ cổ chí kim, dù là bậc đế vương hay là tu tiên đạo nhân, ai có thể không chết? Ta sống đến hơn 100 tuổi thực đã là phúc duyên thâm hậu rồi. Lão đạo sĩ cười cười, vuốt tóc Diệp Thiên quý mến như lúc nhỏ. Bản cương lĩnh chung về thuật pháp này con phải giữ cho kỹ, không được để rơi vào tay kẻ tiểu nhân gian áp. Sau này chọn đồ đệ cũng phải chọn người có lương tâm. Đạo lão sĩ cầm quyển thuật tịch trong tay, là cương lĩnh chung về thuật pháp ma y nhất mạch. Trong cương lĩnh chung bao hàm thuật pháp đạo khí của lão đạo sĩ và bí quyết hay huyền bí của Diệp Thiên. Nếu như không còn quyển cương lĩnh chung này thì bộ sách trên bàn cũng không còn tác dụng gì nữa. Vì vậy lão đạo sĩ mới cẩn thận dặn dò Diệp Thiên. Vâng, sư phụ, con nhất định sẽ truyền lại được đạo ma y. Diệp Thiên gật đầu đồng ý. La bàn thất tinh này sư phụ cũng giao lại cho con, tiểu tử nhà con hồi nhỏ nghĩ đến nó nhiều lắm đấy. Lão đạo sĩ cười cười, từ trong ốm tay áo lấy ra 8 cái la bàn lớn nhỏ, nói tiếp: đây là tượng trưng cho đạo thống ma y ta, sau này ma y nhất mạch do con mà phát triển, cho dù gặp được 2 sư huynh của con trong chúng ta, bọn họ có gặp cũng phải đứng sau con. Quyển cương lĩnh chung này thất truyền cũng thế, con hiểu chưa? Đệ tử biết rồi. Diệp Thiên hiểu ý của lão đạo sĩ, thông thường mà nói, bất luận là bí kíp võ công của trường phái võ thuật hay bài thuốc gia truyền của y học Trung Quốc cũng đều chỉ truyền lại cho người kế thừa, chỉ có đệ tử giỏi nhất mới có thể giành được quyền thừa kế. Đây cũng không phải lão đạo sĩ tự coi trọng mình, quan trọng là quyển cương lĩnh chung về thuật pháp này quá quan trọng, ngộ nhớ bị đồ đệ không tốt lấy được sẽ có nguy hại rất lớn đối với xã hội. Cả đời ta trải qua 100 năm, có thể có được đệ tử phụng dưỡng lúc tuổi già như này, ta quá thỏa mãn rồi. Trở về, là thời điểm trở về rồi. Bạch Vân tại T, H, I, E, N, K, H, A, U, Lăng Tử xuất Lý Du Viên Xuyên Gian Cơ, H, I, T, U, V, Q, Q, O, N, G, Tử Vô Tư Phục Năng Lai. Lão đạo sĩ mỉm cười, miệng đọc bài. Bạch Vân Diêu, không rõ xuất xứ của thời tiền Tần, âm thanh trầm bổng lại chậm rãi rồi im lặng, nhưng đã mọc cánh thành tiên rồi. Diệp Thiên ôm sư phụ đặt lên giường trúc, dùng vải trắng che lên người sư phụ, cố nén nỗi đau trong tim, đi ra khỏi điện thờ lấy điện thoại thông báo tin buồn cho cha, Phong Huống và mọi người. Phong Huống và Diệp Đông Bình nhận được tin, ngay lập tức từ thị trấn và Bắc Kinh đi đến. Diệp Thiên đưa theo một đám người đi suốt đêm, mang theo cố quan tài đã chuẩn bị từ trước lên núi, dựng linh đường ngoài điện thờ. Đem sư phụ đặt vào quan tài, Diệp Thiên tự tay viết câu đối: đạo lực cao thâm, nghi khởi trầm miệng chi khổ, minh đồ tịch mịch đương khai cấp dẫn chi ăn. Chấn bảo sử vu mê tân, vô sinh bất nhiếp, phóng ngọc hào vu khổ hải, hữu tội giai siêu. Phần tu môn sinh Diệp Thiên phụng. Đêm đó Diệp Thiên ngồi bên trong linh đường, miệng tụng Ngọc Hoàng Tâm Ấm Diệu Kinh, siêu độ sư phụ lên thiên cung. Đến ngày hôm sau, Diệp Đông Bình cũng đến nơi, giúp Diệp Thiên lo hậu sự cho lão đạo sĩ. Sau khi lão đạo sĩ thoát xác thành tiên được 1 tuần, Liêu Hảo Đức năm nay 70 tuổi từ Mỹ cũng quay về, an ủi Diệp Thiên xong, đã quyên một số tiền để trùng tu lại điện thờ. Diệp Thiên không muốn để cho sư phụ tuổi thân, cúng bái đủ 7-7-49 ngày cho sư phụ, cuối cùng mai táng sư phụ trong huyệt nơi có phong thủy tốt cách điện thờ không xa. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 127. Trở lại Bắc Kinh. Sư phụ, con phải đi rồi, sau này khi con già đi, con sẽ ở lại điện thờ này cùng người. Diệp Thiên đốt 3 nén hương trước mộ lão đạo sĩ, sờ lên bia mộ, chậm rãi ngồi xuống. Trước bia mộ còn có 1 con gà quay, 1 chai rượu Mao Đài, nắp rượu đã được mở ra,

Nghe Diệp Thiên hỏi, mạch suy nghĩ của Diệp Đông Mai quả nhiên bị chuyển sang hướng khác, thuận theo câu hỏi của Diệp Thiên mà trả lời. Bác cả biết hôm nay mọi người quay về nên đi mua thức ăn rồi, Lam Lam học lớp 11 rồi, học hành rất cấp bách rồi, buổi tối mới về, chồng cô ở cửa hàng, cô gọi điện bảo dưỡng ấy về luôn. Em à, không cần phải gọi điện đâu, Duy An đến tối khác về thôi, người nhà cả, chú ý mấy việc lặt vặt đấy làm gì chứ. Sau khi Diệp Đông Bình đến Kinh Thành, dùng tiền của con trai mở tiệm chơi đồ cổ ở gia viên họ Phan, bình thường ông phải ra ngoài tìm mua hàng, tục ngữ có câu: nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Lưu Duy An với tính cách hiền hậu, dĩ nhiên là người tốt nhất được chọn làm chủ cửa hàng. Diệp Đông Mai không nể mặt anh mình, nghe thấy anh mình nói như vậy lập tức cãi lại. Cái gì là lặt vặt, Diệp Thiên quay về, làm chồng của cô nó không phải là nên về nhà à? Anh coi bộ dạng của Diệp Thiên xem, còn không phải là do anh là cha mà thiếu trách nhiệm à? Được, được, gọi đi, gọi hết về đi, gọi cả chị cả về đây, tối nay nhà chúng ta sẽ thật náo nhiệt được chưa? Diệp Thiên, đi, ba đưa con đến phòng của con. Xem có gì không vừa lòng thì nói ra, cha sẽ giúp con trang trí lại. Bị em gái chất vấn liên hồi, Diệp Đông Bình không cách nào đỡ được, lôi Diệp Thiên tìm cớ mà trốn. Chỗ ở của Diệp Thiên là ở hiên phòng chính của nội viện, theo lời của Diệp Đông Mai, đây chính là phòng tân hôn của cậu sau này. Còn đặc biệt lắp đặt thiết bị nhà vệ sinh, đây là điều hiếm gặp ở tứ hợp viện. Sau khi nghe điện thoại của Diệp Đông Mai, Lưu Duy An chồng của cô hai của Diệp Thiên nhanh chóng quay về tứ hợp viện, cũng không ngừng đau lòng về mái tóc chỗ đen chỗ trắng của Diệp Thiên. Khi đến tối, Vu Thanh Nhã cũng từ Đại học Hoa Thanh tới, tứ hợp viện náo nhiệt như đón Tết, Diệp gia làm ăn thua lỗ đã lâu giờ như lấy lại được phong thái ngày nào. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 128. Người quen. Anh trai, em đi học đây. Lưu Lam Lam từ chỗ cửa hoa sau tứ hợp viện thò đầu ra, rồi nhanh chóng rụt lại. Hơn một năm không gặp, cô bé ngày nào dỡ đã trở thành một thiếu nữ rồi, hơn nữa còn có tính nết trái ngược. Bình thường không thích nghe lời cha mẹ, nhưng lại sùng bái Diệp Thiên vô cùng. Đại học Thanh Hoa nói thôi học là thôi học, đó không phải là cố chấp lắm sao? Lam Lam, cho em ít tiền ăn sáng này. Diệp Thiên từ nhỏ chỉ có một mình, không có anh chị em nào cả, nên rất quý cô em gái này. Việc này cô út vẫn nhắc tới suốt. Không cần đâu anh, em có tiền đây rồi. Nhà đầu chết tiệt kia, cơm ở nhà đã nấu xong rồi, còn ra ngoài ăn làm gì nữa? Tiếng Lam Lam từ trước vọng lại hòa lẫn với tiếng trách mắng của cô út. Nghe vậy Diệp Thiên hiểu ý cười, cuộc sống như vậy mới có cảm giác như một gia đình chứ. Đến tứ hợp viện cũng đã hơn nửa tháng rồi, mặc dù môi trường luyện công ở nơi đây không bằng công viên Thanh Hoa, càng không thể bằng không khí trong lành ở trên núi Mao Sơn, nhưng ở phía sau chỉ có mình Diệp Thiên ở, cậu lại dậy sớm nên cũng không ảnh hưởng nhiều. Diệp Thiên, ra ăn cơm thôi. Tiếng bác cả từ phía trước vọng lại. Diệp Thiên, canh gà này cho cháu và cô Đông Mai, tí nữa hai người uống hết đi nhá. Trong nhà này chỉ có Diệp Thiên và Diệp Đông Mai mới được uống canh gà vào sáng sớm. Theo cách nói của bác cả, cháu đích tôn nhà họ Diệp chỉ có một người, tiêu nhiều tiền cho cậu một chút cũng không hề tiếc. Cảm ơn bác. Diệp Thiên thổi thổi váng dầu nổi trên mặt nước canh, sau đó uống một hơi hết bát. Mặc dù Diệp Thiên giúp đạo lão Nhịp Thiên cải mệnh mà tổn thương nguyên khí, nhưng hơn một năm rời xa sự ồn ào nơi trần thế mà sống trên núi Mao Sơn, khiến cho đạo khí của Diệp Thiên ngày càng hoàn hảo hơn. Bây giờ Diệp Thiên không cần dùng lượng lớn thức ăn để bổ sung năng lượng bị tiêu hao nữa rồi, nhưng mỗi ngày thuốc bổ vẫn là cần thiết. Trước khi đến Bắc Kinh mấy ngày, Diệp Thiên đã tự mình sắc thuốc, Nhưng sau đó đã bị bác mình nhìn thấy nên việc này đã do bác mình đảm nhiệm. Tiểu Thiên, đến Bắc Kinh cũng hơn nửa tháng rồi, con có dự định gì không? Có muốn thử thi lại vào trường cao đẳng nào không? Tiếp tục đi học chứ? Cha Diệp Thiên không ra với việc con mình chơi bời lêu lổng mới ăn được vài miếng cơm, Diệp Đông Bình đã vội nhắc tới. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: Cha, đại học thì thôi đi, con nghỉ ngơi một thời gian nữa, ra ngoài tìm một công việc nào đó. 18-19 tuổi mới vào đại học, Diệp Thiên cảm thấy không hợp lắm. Bây giờ trải qua cái chết của lão đạo sĩ, Diệp Thiên đã trưởng thành trong cách nghĩ hơn rất nhiều. Để cậu quay trở lại trường học, nhất định sẽ rất khó mà thích nghi được. Hơn nữa Vu Thanh Nhã chỉ còn hơn năm nữa là tốt nghiệp rồi, Diệp Thiên không muốn đợi đến 24-25 tuổi mới đi làm. Là một người đàn ông, ít nhất cậu cũng không thể để cho Vu Thanh Nhã phải gánh vác nguồn kinh tế của gia đình. Thấy Diệp Đông Bình vẫn muốn nói gì đó, bác của Diệp Thiên không đồng ý, đặt đũa lên bát nói: Đông Bình, sức khỏe Diệp Thiên vẫn chưa được tốt, em không đợi mấy bữa nữa mới nói được sao? Đi đi, ăn hết cơm nhanh lên, cháu nó biết kiếm tiền hơn cậu đấy. Được, được, coi như em chưa nói gì cả, chị cả, chị cứ nuông chiều nó đi. Nghe chị mình nói, Diệp Đông Bình cười khổ. Diệp Thiên cả ngày lom khom quanh Hoàng Thành chơi cờ đánh mạc trược với các cụ già bên đường, thỉnh thoảng còn chạy đến sân vận động ở công viên đánh cầu. Ông không hiểu cơ thể con trai mình không khỏe ở chỗ nào nữa. Tìm việc làm, con có chịu được sự quản thúc không? Tục ngữ có câu: Chi tử mạc nhược phụ. Diệp Đông Bình cũng biết con trai mình cũng là hiểu biết thâm sâu, từ nhỏ đã biết phản bác. Mặc dù khi trưởng thành đã bớt đi nhiều nhưng cũng vẫn không phải là loại người có tính cam tâm chịu người khác liếc mắt sai khiến. Việc này thật khó nói. Thấy cha nói vậy, Diệp Thiên gãi gãi đầu. Cậu thuộc loại người nhìn thấy cái gì cũng không để ý, nhưng thực tế thì nội tâm là người cất kiêu ngạo. Để cậu đi nghe người khác sai bảo thực sự rất khó. Thực ra trong thời gian này Diệp Thiên cũng đang cân nhắc về tương lai của mình. Không phải cậu nói như rồng leo mà làm như mèo mửa, mà là những việc làm công mất nhiều sức cậu tuyệt đối không làm. Như người ta nói thì truyền nhân của Ma Y nhất mạch đều là những người lao động trí ức. Làm cán bộ văn phòng mà lại không có bằng cấp, Diệp Thiên cũng nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có thể quay trở lại khả năng chính của mình, tìm nơi xem bói cho người ta. Nhưng Diệp Thiên cũng đi xem qua chỗ xem bói của Thiên Kiều rồi, nơi này không phải là nơi xem bói chuyên nghiệp mà là nơi lừa gạt chuyên nghiệp, tất cả đều là đại lừa dối. Diệp Thiên mất 20 tệ để tìm 4 người xem bói, phát hiện ra những người này đến thiên can địa chi cũng không hiểu, mở miệng ra là toàn những lời bậy bạ, không có một chút nội dung nào cả, ăn nói lung tung, đã giúp Diệp Thiên đưa ra quyết định cho mình. Có một ông cụ còn phán rằng Diệp Thiên có một cậu con trai 8 tuổi, hơn nữa sắp tới sẽ gặp kiếp nạn. Nếu như Diệp Thiên đưa ra 500 tệ, ông ta sẽ giúp cậu tránh giữ tìm lành, hóa giải kiếp nạn. Nghe thấy vậy Diệp Thiên thiếu chút nữa là phá sập bàn xem bói của ông ta. Diệp Thiên từng muốn đi Quảng Đông xem xét, bởi vì sư phụ lúc trước đã từng nói sự bảo tồn tương đối của truyền thừa phong thủy tướng thuật ở vùng duyên hải ven biển hoàn chỉnh hơn, hơn nữa có nhiều tín đồ, khá có lợi cho phát triển nghề này. Nhưng Diệp Thiên cũng biết rằng cha cô và bác mình nhất định sẽ không để cậu đi Quảng Đông. Phật gia giảng nhân quả, đạo gia giảng duyên phận, vì vậy Diệp Thiên cũng không thể cưỡng lại được, việc gì phải đến sẽ đến. Nhìn hai cha con đều trầm mặc không nói gì, Diệp Đông Lan tức giận chừng mắt nhìn anh mình nói: Được rồi, ăn cơm nói nhiều thế làm gì chứ, Diệp Thiên khi nào khỏe, khi nào đi làm, lương hưu của bác đủ nuôi sống anh rồi. Vậy sau này hãy nói đi. Với việc chỉ cả che chở cho con trai mình, Diệp Đông Bình cũng không thể tránh được. Nhưng việc tu sửa lại tứ hợp viện, mở cửa hàng tốn khá nhiều tiền của Diệp Thiên rồi. Nhưng cửa hàng bán đồ cổ mỗi tháng đều có thu nhập, cuộc sống hàng ngày so với nhiều gia đình khác tốt hơn mấy lần rồi. Nuôi cơm Diệp Thiên không phải là vấn đề gì lớn cả. Em ăn no rồi, Duy An đi nào, ra cửa hàng thôi. Ăn cơm xong, Diệp Đông Bình lau miệng rồi cầm túi lên, gọi Lưu Duy An cùng đi ra ngoài. Cha, sao lại quay lại vậy ạ? Diệp Thiên ăn sáng xong, đang chuẩn bị đi Hoàng Thành xem các cụ chơi cờ, vẫn chưa ra khỏi cửa thì gặp Diệp Đông Bình đang đi vào phía trong. Tiểu Thiên, có khách muốn đến nhà mình xem đồ, cha để chồng cô út đi Phan Gia Viên trước. Diệp Đông Bình nói rồi tránh người để cho người phía sau xuất hiện. Đúng lúc hai Diệp Thiên và người đó nhìn thấy nhau, cả hai đều ngây người. Ngài là giám đốc ngân hàng ạ? Trí nhớ của Diệp Thiên rất tốt, mặc dù chỉ gặp giám đốc ngân hàng một lần, nhưng chỉ cần liếc mắt một cách là có thể nhận ra được tướng mạo của người đó. Cháu là... Giám đốc ngân hàng nhìn thấy khuôn mặt quen quen và mái tóc có màu khác của Diệp Thiên nên nhất thời không nhớ được tên của cậu. Nhưng trong lòng cảm giác đối phương là nhân vật rất quan trọng đối với mình. Nhìn thấy đối phương không nhớ nổi chính mình, Diệp Thiên cười ha ha nói: Giám đốc Cát là người hay quên việc rồi, cháu với chú về trước đây đã từng đến ngân hàng của chú, gửi ở đấy 100 vạn. Nghe Diệp Thiên nhắc, chủ tịch Cát vỗ ức, hô lớn: Trời ơi, cháu là Diệp Thiên. Xem trí nhớ của chú này, đáng trách, thật đáng trách quá. Tiểu Diệp, tóc của cháu làm sao thế? Tự nhuộm ạ? Thực sự điều này cũng không trách chủ tịch Cát được. Một là chủ tịch Cát hàng ngày phải giải quyết bao nhiêu việc, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với nhiều người khác nhau. Hơn nữa tóc của Diệp Thiên cũng biến đổi khác với lúc trước. Hai người lại không phải quen thuộc lắm, nên nhìn một cách không thể nhận ra được. Nhưng chủ tịch Cát lại nhớ rất rõ tên của Diệp Thiên, cũng không có gì lạ cả. Chính Diệp Thiên là người chỉ bảo cho ông về phong thủy của văn phòng làm việc. Năm đó vừa đúng vào dịp cuối năm, vừa nhận được bổ nhiệm mới tới. Điều khiến mọi người mở rộng tầm mắt chính là ở chi nhánh ngân hàng này là người có trình độ chuyên môn hạn chế nhất. Phó giám đốc ngân hàng trẻ tuổi nhất lại có thể tiếp quản ngai vàng của giám đốc ngân hàng. Hơn nữa đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ông ta lại vì một vài vấn đề kinh tế ngoài ý muốn mà bị loại. Tuy rằng làm được giám đốc ngân hàng, không thiếu việc Cát Lăng Tiêu phải tự mình vận động, nhưng ông ta không thể nào quên được những lời mà Diệp Thiên đã nói với ông ta ở phòng làm việc hôm đó. Tận sâu đáy lòng cũng coi Diệp Thiên là người có công lớn nhất khi mình được thăng chức. Nhưng khi giám đốc Cát liên lạc với Vệ Hồng Quân dự định đền đáp công ơn đối với Diệp Thiên thì được tin cậu đã bỏ học về nhà. Đầu đuôi câu chuyện cụ thể thế nào thì đến Vệ Hồng Quân cũng không rõ lắm. Tuy rằng trong một năm sau đó, giám đốc Cát cũng nhiều lần hỏi tin tức của Diệp Thiên từ Vệ Hồng Quân, nhưng Diệp Thiên vẫn chưa đến Bắc Kinh. Việc này cuối cùng cũng bị giám đốc Cát dần dần để sâu trong đáy lòng rồi. Không phải tôi. Ý tôi là ông Cát, ông. Sao ông lại quen Tiểu Nhi? Cuộc đối thoại giữa Diệp Thiên và Cát Lăng Tiêu nhất thời khiến cho Diệp Đông Bình trợn tròn mắt. Hơn nữa nghe Diệp Thiên nói, vị trước mặt đây là giám đốc ngân hàng gì gì đấy. Điều này đến ông còn không biết. Hôm qua Cát Lăng Tiêu đến cửa hàng, muốn mua một nghiên mực cổ. Nhưng theo quy tắc của tiệm đồ cổ, thì những vật có giá trị lớn thường không để ở cửa hàng. Vì vậy Diệp Đông Bình lưu lại danh thiếp của đối phương, khi nào có thời gian người ta đến nhà xem hàng. Không ngờ ông Cát đây lại nhanh đến vậy. Khi nãy khi Diệp Đông Bình vừa ra khỏi cửa thì nhận được điện thoại của ông ta, hơn nữa lại đi tới đầu ngõ tứ hợp viện nên mới có chuyện như này. Nhưng Diệp Đông Bình lại không hề biết lai lịch của Cát Lăng Tiêu, chỉ là khi nói chuyện với người này thì có cảm giác ông ta cũng là một người có địa vị. Bây giờ nhờ con trai mình nên mới thấy phù hợp với suy đoán trước đó. Ha ha, ông chủ Diệp, chúng ta chính là nước lớn tuôn ra từ đền Long Vương, người một nhà mà không nhận ra nhau. Nghe thấy Diệp Đông Bình nói, giám đốc Cát nở nụ cười khoa trương, tiến đến trước ôm bả vai Diệp Thiên, nói: Tiểu Thiên đã giúp tôi một việc lớn, lúc nào cũng muốn trực tiếp cảm ơn cháu, nhưng chưa có cơ hội, hôm nay quả thật quá trùng hợp. Diệp Thiên đã giúp đỡ ông. Ý tôi là, sao có chuyện như thế được chứ? Diệp Đông Bình càng mơ hồ hơn, ông không ngờ rằng người mà mình phải thấy mất tự tin khi đứng trước mặt kia lại khách sáo với con mình đến vậy, thậm chí còn như muốn lấy lòng Diệp Thiên. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 129, nghiên mực cổ. Ông chủ Diệp, con trai ông chính là một cao nhân, năm ngoái đã chỉ bảo cho Cát Tiêu tôi, khiến tôi có được không ít lợi ích, luôn miệng nói muốn tìm cơ hội để cảm ơn Diệp Thiên, nhưng cậu ấy lại không ở Bắc Kinh nữa. Được, trưa nay tôi mời, chúng ta đi ăn thịt dê, tôi muốn mời Diệp Thiên một ly. Giám đốc Cát nghĩ rằng Diệp Đông Bình biết những việc mà con trai mình làm, mặc dù không nói rõ việc Diệp Thiên giúp xem phong thủy, nhưng cũng không giấu riêng có thể gặp Diệp Thiên ở đây. Dù sao thì Cát Lăng Tiêu cũng có chút bị kích động, bởi gần đây ông ta cũng đang gặp chút chuyện. Tiểu tử này lại vừa xem tướng hay là xem phong thủy cho người ta. Nghe lời giám đốc Cát nói, Diệp Đông Bình làm sao còn không rõ nữa chứ, lập tức trừng mắt liếc con trai một cái, xem ra nó đi học đại học mà không an phận gì cả. Kỳ thực đối với bản lĩnh của Diệp Thiên, Diệp Đông Bình hiểu rõ hơn bất cứ ai, nhưng vừa nghĩ đến việc sau này con trai mình làm một thầy tướng thì cảm thấy không thoải mái lắm. Dù nói thế nào thì họ nhà Diệp trước đây cũng là một nhà quyền quý, con cháu nếu có người làm giang hồ thế này thì Diệp Đông Bình cảm thấy mất mặt. Nói trắng ra, vẫn là cái danh của thầy tướng phong thủy quá không tốt. Nếu Diệp Thiên học cầm kỳ thi họa hơn nữa còn lấy đó mà kiếm kế mưu sinh thì Diệp Đông Bình sẽ tuyệt đối không có ý kiến như vậy. Diệp Thiên nhìn thấy ánh mắt trách cứ của cha mình, biết trong lòng ông lại bắt đầu. Rồi mở miệng nói: Cha, không phải cha muốn bàn chuyện làm ăn với giám đốc Cát sao? Hai người vào nhà nói chuyện đi. Đúng, đúng đấy, ông Cát, thực sự ngại quá, thất lễ, mời vào trong. Được con trai nhắc nhở, Diệp Đông Bình cũng mới chú ý đến, vội vàng mời Cát Lăng Tiêu vào nhà. Cha, chú Cát, hai người cứ nói chuyện trước đi, cháu ra ngoài một lát. Diệp Thiên không có hứng thú gì với việc buôn bán đồ cổ, hơn nữa không muốn nhìn khi cha mình làm ăn, vừa nghĩ đến việc kiếm tiền vừa cảm thấy mất mặt. Mỗi lần nhìn thấy cha bàn chuyện làm ăn, trong đầu Diệp Thiên lại nghĩ đến lời nói quê mùa trong dân gian về. Diệp Thiên, cháu đi đâu vậy? Nhìn thấy Diệp Thiên không cùng đi vào, Cát Lăng Tiêu cũng dừng lại. Đầu tiên đến đây là bởi vì muốn mua đồ từ Diệp Đông Bình, nghiên mực cổ. Nhưng sau khi gặp Diệp Thiên, việc này lại không còn quan trọng nữa. Chú Cát, cháu không hiểu lắm về đồ cổ nên nói chuyện cũng không hợp, cháu ra ngoài đi dạo một lát, một ngày không đi bộ thấy người khó chịu lắm. Mỗi sáng sớm sau khi ăn cơm xong đi một vòng quanh Hoàng Thành, nhìn những học sinh đi học, những cụ già về nhà sau khi tập thể dục buổi sáng, còn cả những cán bộ lãnh đạo dậy muộn đuổi theo xe buýt, đối với Diệp Thiên mà nói đây là một trải nghiệm rất tốt. Đừng kiếm cớ vậy chứ, nói chuyện làm ăn với ông chủ Diệp đây thì có gì đâu, một lát là xong thôi, chờ tí nữa chú Cát còn tìm cháu có chút việc. Hai năm trời tìm Diệp Thiên nên không dễ mà bỏ qua ngày hôm nay ở đây, Cát Lăng Tiêu không dễ mà buông tha cho Diệp Thiên. Sau khi gọi Diệp Thiên lại, nhìn về phía Diệp Đông Bình nói: Ông chủ Diệp chắc nhiều hơn tôi vài tuổi, nếu như không chê tôi mạo muội, tôi sẽ gọi anh là anh Diệp. Không dám, gọi tôi là Đông Bình được rồi, đi nào, chúng ta vào trong nói chuyện đã. Diệp Đông Bình liếc mắt nhìn con trai một cái thật sắc nói: Hôm nay đừng ra ngoài nữa, cùng vào nhà đi. Từ khi mở trạm thu mua đến mở tiệm bán đồ cổ, Diệp Đông Bình cũng đã làm ăn gần 10 năm nay rồi, ông cũng biết tầm quan trọng của phía ngân hàng. Bản thân cũng từng trải qua một vài vụ nhưng không có vốn, mấy lần gặp đồ tốt mà lại rẻ nhưng lại không có tiền để thu mua, nên đã coi như mất trắng cơ hội quý báu. Bây giờ một người kiếm tiền thật sự hầu hết đều là những mánh khóe tay không bắt sặc, tay trái vay tiền từ ngân hàng, sau đó tay phải đi lấy hạng mục đầu tư, kiếm được tiền thì tôi được lợi, anh được lợi, mọi người đều được lợi. Phải bồi thường tiền coi như ngân hàng đen, dù sao thì số nợ chết, nợ xấu của mỗi năm đều là một con số khổng lồ, chỉ cần đưa ra một lý do chính đáng thì không ai nói đến chuyện này nữa. Mặc dù không biết giám đốc Cát là cấp bậc gì trong giám đốc ngân hàng, nhưng cứ coi như ông ta là giám đốc bên gửi tiết kiệm, khi cần thiết cũng có thể giúp đỡ. Vì vậy Diệp Đông Bình mới đem bán đi cái bộ mặt của một người cha, muốn thông qua con mình mà kết bạn với vị giám đốc ngân hàng này. Được rồi, nhưng con phải nói trước, con không hiểu lắm về đồ cổ, chú Cát, nếu như chú mà bị cha cháu lừa gạt thì sau này cũng đừng truy cứu trách nhiệm nhá. Thấy cha lên tiếng như vậy, Diệp Thiên bất đắc dĩ phải gật đầu đi theo sau hai người họ. Tiểu tử thối, 3 ngày không đánh thì cưới đầu cưới cổ người khác. Hả? Diệp Đông Đình tức giận nhìn con trai, tục ngữ có câu: giết hổ thân huyên đệ, ra trận phụ tử binh. Đứa con trai này thì ngược lại, không giúp cha lại còn đứng phía sau mà phá. Ha ha, mua đồ cổ vốn dĩ chính là nghiên cứu năng lực phân biệt, thật thật giả giả ai có thể phân rõ được chứ. Nghe hai cha con nói chuyện với nhau, Cát Lăng Tiêu cảm thấy khá thú vị. Diệp Thiên trong ấn tượng của ông ta là một người ít nói, nhưng nói câu nào chết câu đấy, làm cho người ta cảm thấy dường như hiểu rõ được con người này nhưng lại có cảm giác gì đó rất thần bí. Nhưng Diệp Thiên trước mắt mặc dù tướng mạo già đi hơn nhiều nhưng lại giống một đại nam tử Hán. Hơn nữa nói trắng ra, giám đốc Cát đối với nghiên mực cổ kia là thật hay giả, mà kể cả là giả đi chăng nữa cũng không để ý. Ông ta sau khi mua về rồi đem tặng là cái phong nhã, còn người nhận quà lại là người nhận cái thú vui tao nhã ấy. Chuyện tiền nong khó tránh khỏi việc hơi thô một chút, có câu nói ngân hàng để làm gì, đây không phải là nơi để trao đổi tiền mặt mỗi ngày sao? Diệp Đông Bình mấy năm nay có ý định cũng rèn luyện đối nhân xử thế, Cát Lăng Tiêu làm lãnh đạo nhiều năm, lại là một người khá hài hước. Một người đáng để kết thân, tuy ông ý không ở rượu, chỉ vài câu nói nhưng lại như người bạn thân lâu năm, Diệp Thiên nhìn tự thấy không bằng. Lúc đi qua phòng bếp, nhìn thấy chị cả từ trong đi ra, vội vàng nói: chị cả, có khách quý đến, chị giúp em mang trà phổ nhĩ mà hôm trước chị cất hộ em ra với. Hai cha con nhà em chân trước chân sau đi ra ngoài sau giờ lại quay về hết thế. Bác cả than thở một câu, nhưng cũng không nói gì nhiều, đi đến phòng tạp hóa lấy cho em mình lá chè. Bởi vì phòng trong tứ hợp viện nhiều, người ở lại ít, vì vậy có mấy phòng bị Diệp Đông Bình biến thành nơi cất trữ đồ cổ. Bên trong cất giữ đủ các loại đồ cổ thu mua ở các nơi về từ hơn 10 năm nay của ông. Vốn dĩ Diệp Đông Bình là người nhà trí thức, sau khi học thưởng thức và phân tích thư họa từ đạo lão, liền mang đến hứng thú sưu tầm. Mấy năm nay ông chưa có khả năng phát tài, sở dĩ là vì mấy đồ vật quý báu này đều bị Diệp Đông Bình giấu cao trong các. Đơn thuần từ chất lượng của những đồ vật được sưu tầm mà nói, mấy đồ vật trong mấy căn phòng này của Diệp Đông Bình cũng không thua gì những nhà sưu tầm nổi tiếng nhất trong nước. Giám đốc Cát, đây chính là một chiếc đoan nghiêm, có thể là một trong 4 chiếc đoan nghiêm nổi tiếng của nước ta. Bất kể là văn nhân nhơ sĩ cổ đại hay là cao thủ sử sách ngày nay đều coi đây là bảo vật quý. Ông lấy cho mình hay là đem tặng đều có thể tăng thể diện của bản thân. Bốn phía của căn phòng này, Diệp Đông Bình lắp một cái tủ hình chữ nhật dựa vào tường. Trên tủ đặt những đồ dùng thư phòng như các loại nghiên mực cổ với nhiều kiểu dáng khác nhau, rồi đồ chặn giấy, bút lông. Cả căn phòng đều ngập tràn hương vị mặc hương. Khoan hãy nói, Diệp Đông Bình mang chiếc đoan nghiêm ra thực sự là rất tốt, là đoan nghiêm lão khanh sản vật hoa mai triệu khánh. So với những nghiên mực được thợ thủ công dân gian làm cẩu thả khiến cho giá trị của những chiếc đó không cao, so với chiếc đoan nghiêm được làm khéo léo tinh xảo này thì đây có thể xem như là một nghiên mực cao cấp hiếm thấy. Giám đốc Cát, tôi mở tiệm này ở Bắc Kinh chưa lâu, chú ý nhất là cái danh tiếng, nhất định sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng đến danh dự bản thân mình. Chiếc nghiên mực này ông có thể cho ai xem cũng được, nếu như là giả, tôi nhất định sẽ đền gấp 10 lần. Nhìn thấy Cát Lăng Tiêu lật qua lật lại xem xét nghiên mực, lại kể cả không nói gì, Diệp Đông Bình còn cho rằng người ngồi trước mặt mình là một người trong nghề, nhìn ra tí vết gì rồi hay sao. Nhưng chiếc nghiên mực này là vật truyền thừa, năm đó Lương Khải Siêu từng sử dụng qua, hơn nữa còn khắc một tư ấm ở mặt trên, đó là lý do mà Diệp Đông Bình dám mạnh mồm như vậy. Lời của anh Diệp nói tôi còn dám không tin sao? Nghiên mực này tôi mua muốn để giám đốc Cát đem những chính sách tín dụng và cho vay vốn, đây tuyệt đối là. Nhưng phải nói là giám định và thưởng thức đồ cổ, đây thuần túy là 7 phần thì đúng 6 phần, còn 1 phần không biết thế nào. Ông cầm nghiên mực làm bằng bùn nung nóng ra nói là đoan nghiêm, giám đốc Cát nói không chừng cũng tin là thật. Ông ta vừa rồi sở dĩ trầm ngâm không nói là bởi vì nghĩ xem mở miệng nói với Diệp Thiên như thế nào. Còn về việc mua bán nghiên mực cổ này với ông ta giờ không còn quan trọng nữa rồi. Được, nếu như giám đốc Cát đã thẳng thắn như vậy, tôi sẽ bớt cho ông 2 vạn, tôi bán cho ông với giá 8 vạn. Sau khi nghe Cát Lăng Tiêu nói, Diệp Đông Bình mừng rỡ. Nghiên mực này là ông thu mua từ hộ thư Hương Môn để bị phá sản ở Thiệu Hưng. Sau khi ông cụ nhà này qua đời, mấy anh em phân chia tài sản, đem những thứ mà họ cho rằng là phế phẩm thì để lại cho cụ bà. Cụ bà cũng không hiểu về những đồ này, thêm vào nữa là cuộc sống vô cùng khó khăn, chỉ với vài đồng tiền đã đem bán cho Diệp Đông Bình, còn tặng thêm một bức tự của Lương Khải Siêu, khiến cho Diệp Đông Bình vui mừng đến nỗi mất ngủ mấy hôm. Nhưng bây giờ trong nước người sưu tầm đồ cổ không nhiều, trước sau vẫn chưa bán được, nên Diệp Đông Bình vẫn giữ lại đến bây giờ. Chẳng qua khiến cho Diệp Đông Bình không kịp chuẩn bị đó là lời của ông vừa nói ra khỏi miệng, nét mặt của giám đốc Cát đã trùng xuống, khoát khoát tay nói: "Đừng như vậy, anh Diệp, như lời anh vừa nói thì đây nhất định là đồ tốt. Tôi mua được đã là rẻ rồi, sao lại để anh phải hạ giá nữa chứ? Cứ theo như giá chúng ta nói lúc trước đi, tôi sẽ mua với giá 10 vạn. Việc này, giám đốc Cát." Lời nói của Cát Lăng Tiêu khiến cho Diệp Đông Bình há hốc miệng. Ông buôn bán đồ cổ bao năm nay, đây là lần đầu tiên thấy người mua ngại việc ông bán rẻ cho họ. Hai, giám đốc gì mà giám đốc chứ? Anh đừng nghe Diệp Thiên gọi bậy bạ, cách xưng hô giám đốc này là để lừa người ngoài thôi, còn chúng ta là người nhà, anh Diệp gọi em là em thế là được rồi. Diệp Đông Bình nói chưa dứt câu, đã bị Cát Lăng Tiêu cướp lời. Hai người này, một người thì muốn kết giao với đối phương để sau này thuận tiện cho việc làm ăn, một người thì muốn thông qua cha để nịnh bợ con trai, thế nên cách xưng hô và giá cả này mới tranh luận hăng say đến vậy. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 130, giúp nước. 10 vạn đồng đối với người bình thường không phải là một số tiền nhỏ, nhưng đối với Cát Lăng Tiêu mà nói thì thật chẳng đáng là gì. Thị trường tiền tệ những năm 97, vào thời kỳ điều chỉnh lãi suất, người dân thi nhau đi gửi vốn lưu động, rất nhiều ngân hàng đã thực hiện chính sách trách nhiệm giám đốc ngân hàng. Đối với những ngân hàng có thành tích nổi trội đều có những khen thưởng mang tính thực tế. Là giám đốc điều hành của một ngân hàng, Cát Lăng Tiêu không cần phải tham ô hối lộ, chỉ cần dựa vào những mánh khóe thông thường cũng có thể có được số tiền đó. Vì vậy khi Diệp Đông Bình nói giảm thêm 2 vạn đồng nữa thì hắn không cần Giám đốc Cát cũng đã nghĩ trước khi Diệp Đông Bình đưa ra giá, thì dù cho đó là đồ vật quý của Diệp Thiên, nếu không phải đưa ra cái giá quá cao thì nhất định ông sẽ trả cái nhiên mực vuông này 20 vạn. Có người nói vì giám đốc ngân hàng Cát này ngốc hay sao? Thật chưa từng thấy ai mua đồ thế này bao giờ. Kỳ thật Cát Lăng Tiêu không ngốc một chút nào. Phàm là những người đã làm đến chức vụ quản lý hay là chức vụ cấp cao thì trong thâm tâm họ lúc nào cũng có một chút mê tín hoặc là thói quen tồn tại. Mặc dù những người này chưa hẳn là đã hiểu thuật phong thủy, nhưng những đồ vật bày trên bàn hoặc là để trang trí trong phòng thì đều dựa theo phong thủy. Những hành động theo tiềm thức này khiến họ cảm thấy có lợi cho việc thăng quan tiến chức của mình. Thậm chí còn có một vài vị quan chức chính phủ lặng lẽ đến miếu thờ hoặc là đến tìm các cao nhân để chỉ giúp. Việc này ở đây cũng không có gì là lạ. Chỉ có điều mấy năm gần đây kẻ lừa đảo ngày càng nhiều. Những vị cao nhân thần tiên thực chất toàn là những kẻ lừa đảo tiền tài của người khác. Thế nhưng Diệp Thiên thì khác. Giám đốc Cát đã từng theo chỉ điểm của cậu mà đạt được kết quả mỹ mãn. Việc này khiến cho ông không chút do dự mà kết giao với Diệp Thiên. Thấy hai người trước mặt mình chỉ vì 2 vạn đồng mà không ngừng tranh luận, Diệp Thiên cảm thấy hơi buồn cười. Cậu đều hiểu rõ những suy nghĩ của cha mình và Cát Lăng Tiêu, liền cười nói: "Cha, chú Cát cũng là có ý tốt, cha khỏi phải suy nghĩ thêm nữa làm gì. Hơn nữa cái nhiên mực này cũng không tồi, sư phụ con cũng chưa chắc làm ra được một cái, quả thực cũng đáng giá kia." Nhắc đến sư phụ, Diệp Thiên không khỏi thương tâm. Lão đạo cũng từng tặng cậu một bộ văn phòng tứ bảo, cũng là một vật phẩm tinh xảo. Độ quý giá của nó cũng không kém cái nhiên mực này là bao nhiêu. Diệp Đông Bình sợ con nhìn vật nhớ người, đau lòng thêm, nhiều lần muốn dùng đồ mình sưu tầm đổi với Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên cũng chưa đồng ý. "Thôi được, tôi cũng không nói thêm nữa làm gì. Thôi thì mọi chuyện cứ theo chú Cát bàn vậy. Sau này có vật quý nữa, tôi lại bán cho chú." Nghe Diệp Thiên nói như vậy, Diệp Đông Bình làm người đứng giữa lập tức trả lời lại ngay. Đối phương không phải chây vật đắt rẻ, mà là dựa vào uy tín của Diệp Thiên mà đưa ra giá như vậy. Còn tiếp tục hạ xuống nữa ngộ nhớ lại làm cho giám đốc Sa càng thêm khó xử. "Thế được, anh Diệp, thế thì vật này tôi gói lại luôn vậy." Thấy Diệp Thiên đối với kỷ vật của mình như vậy, Sa Lăng Tiêu rất mừng nhưng lại sợ Diệp Đông Bình đổi ý, nên đem luôn chiếc nhiên mực trên bàn đặt vào cặp mình. Tiếp đó rút từ trong ví của mình ra một tấm chi phiếu đặt lên bàn, nói: "Anh Diệp, tấm xét này là 10 vạn, cần thiết thì anh có thể ra ngân hàng kiểm tra luôn, mật mã là 123456. "Thôi khỏi, không cần, tôi còn không tin chú hay sao?" Nếu như bình thường thì Diệp Đông Bình nhất định sẽ yêu cầu đối phương cùng mình ra ngân hàng chuyển khoản ngay. Mấy năm gần đây thủ đoạn của mấy tên lừa đảo biến hóa khôn lường. Thế nhưng bây giờ ông không hề nghi ngờ thân phận của tên Cát Lăng Tiêu này, là bởi vì chẳng nhẽ con trai lại thông đồng với người ngoài lừa cha mình hay sao? Nghe Diệp Đông Bình nói vậy, giám đốc Cát liền lắc đầu nói: "Anh Diệp, vụ mua bán này vẫn cần anh phải tính, tốt nhất là anh đến kiểm tra tiền, sau đó còn giúp tôi lấy hóa đơn nữa." Sở dĩ Cát Lăng Tiêu muốn Diệp Đông Bình ra ngoài như vậy là bởi vì còn có tâm sự riêng. Ông vẫn còn chút chuyện muốn thỉnh giáo Diệp Thiên. Diệp Đông Bình còn ở đây thì giám đốc Sa thật không có mặt mũi nào mà nhờ Diệp Thiên chỉ giáo. "Chú Cát, không cần, thật sự không cần đâu, tôi ở đây đưa hóa đơn cho chú luôn cũng được." Dù Diệp Đông Bình lăn lội bao năm ngoài xã hội, nhưng về chuyện nhân tình thế thái, Diệp Đông Bình còn thua xa Cát Lăng Tiêu, một người chuyên xử lý những chuyện phức tạp hàng ngày. Ông thật không hiểu cái ẩn ý sau những lời đó của giám đốc Cát. Khù khù. Cát Lăng Tiêu nghe thấy thế thì dở khóc dở cười, nhíu mày nói: "Anh Diệp, thế này thì không được tốt cho lắm, cũng không hợp quy định. Lần này thì đến cả Diệp Thiên cũng hiểu ra ý của giám đốc Cát, liền nhìn cha rồi nói: "Cha, cha ra ngoài đi kiểm tra đi, chúng ta hôm nay cũng không phải ra ngoài ăn cơm làm gì, mời chú Cát ở lại dùng bữa luôn." "Thế thì được rồi. Chú Cát ở lại uống trà, tôi đi kiểm tra tiền rồi tiện thể mua rau về làm cơm luôn." Thấy con trai không ngừng nháy mắt về mình, Diệp Đông Bình cuối cũng hiểu ra, nhận thấy giám đốc Cát này có điều muốn nói với con trai mình, không muốn mình ở bên cạnh nghe được. Bước ra khỏi tứ hợp viện, nhìn thấy cái bóng dài in trên ngõ nhỏ, Diệp Đông Bình bất chợt cảm thấy giật mình. Cũng đã mấy lần rồi thằng con trai nghịch ngợm hay gây chuyện này, rõ ràng là nó có thể kiếm được tiền thế mà sáng nay còn nói chỉ biết chơi bời lêu lổng thôi. Sau khi Diệp Đông Bình đi khỏi, Diệp Thiên nhìn giám đốc Cát hỏi: "Chú Cát, chú đợt này lại muốn thăng quan tiến chức à?" Kể từ lần đầu gặp Cát Lăng Tiêu, Diệp Thiên đã quan sát tướng mạo của ông. Nhận thấy tướng mạo ông vẻ ngoài sáng sủa, vầng trán cao, sáng bóng, thể hiện là người có vận thế rất mạnh. Chắc hẳn hai năm qua đã rất thuận buồm xuôi gió. Khụ khụ. "Tiểu Thiên, chuyện lần trước chú vẫn phải nói lời cảm ơn cháu. Nhưng mấy lần tìm lão về hỏi đều không có tin tức gì của cháu." Nghe thấy những lời nói của Diệp Thiên, Cát Lăng Tiêu lộ vẻ vui mừng, nhưng vẫn giải thích vài lời với Diệp Thiên, sợ cậu vẫn còn để tâm chuyện cũ. Cát Lăng Tiêu nhận thấy Diệp Thiên đã giúp mình một chuyện lớn, dùng 2 vạn đồng khi nãy để bù đắp sợ là vẫn chưa xứng. Diệp Thiên cười nói: "Chú Cát này, chú không cần phải nghĩ nhiều cho mệt, chuyện đó chú không phải để tâm đâu." Cát Lăng Tiêu vốn dĩ có vận thế rất mạnh, cho dù không có mấy câu nói của Diệp Thiên thì sự nghiệp vẫn cứ thuận buồm xuôi gió. Diệp Thiên chẳng qua là nhân tiện mà bày kế cho thôi. Thế làm sao được, chú làm sao có thể để cho cháu thiệt được. Cát Lăng Tiêu cũng không biết phải cảm ơn Diệp Thiên thế nào cho hợp tình hợp lý, bèn khoát tay nói: "Mà thôi, chuyện này để sau hắn nói vậy. Tiểu Thiên này, chú biết có một lão trung y chuyên trị bệnh dùng tóc, tóc trắng đấy." Mặc dù không biết rốt cuộc Diệp Thiên mắc bệnh gì, nhưng Cát Lăng Tiêu có thể khẳng định Diệp Thiên nhất định không thích cái bộ dạng tóc tai làm cho người khác kinh sợ của mình như bây giờ. "Ha ha, chú Cát à, không phải khám trung y làm gì đâu, bệnh cháu cháu biết tầm bổ 3-5 năm nữa là sẽ khỏi thôi mà." Diệp Thiên lắc lắc đầu, lão đạo sĩ ngoài thuật xem tướng phong thủy ra thì tinh thông nhất phải kể đến y thuật. Đến lão đạo sĩ trong thời gian ngắn cũng không thể chữa khỏi bệnh cho Diệp Thiên thì khỏi phải đến khám trung y làm gì cho mệt. Không chừng về vấn đề này, Diệp Thiên còn hiểu hơn mấy người kia vài phần cũng nên. "Tiểu Thiên, cô ra ngoài mua thức ăn đây." Đang nói chuyện thì có tiếng cô ở ngoài cửa vọng lại. "Tiểu Thiên, chú thấy chúng ta ra ngoài ăn là được rồi, khỏi phải phiền cô của cháu." Cát Lăng Tiêu vội vàng đứng dậy, việc này nếu để thuộc hạ của ông thấy giám đốc Oai Phong của họ bây giờ tỏ ra khách khí với một gia đình bình thường như vậy, thể nào họ cũng rớt cả mắt kính. "Chú đừng ngại, chú ăn cơm ở nhà cháu đi, cô cháu nấu ăn ngon lắm." Diệp Thiên lắc đầu. Thực ra không phải là muốn ép giám đốc Cát, mà là bởi vì ở nhà cô nấu canh bổ thuốc bổ rất tốt cho sức khỏe của Diệp Thiên. Những thứ này ở ngoài sợ là có tiền cũng không mua được ấy chứ. "Chú Cát, có phao dạo gần đây chú gặp phải chuyện gì không?" Đợi cô đi khỏi, Sơn Y E O Thiên cười mà như không cười nhìn Cát Lăng Tiêu. "Đột nhiên mà ăn cần thì không phải kẻ gian cũng là đạo tặc. Dựa vào địa vị, thân phận, tuổi tác của giám đốc Cát, thực chất cũng không phải dùng ngữ khí đó mà nói với mình. Bây giờ ông tự hạ thấp bản thân như vậy, nhất định là có chuyện cần thỉnh cầu." "Khụ khụ, Diệp Thiên, là thế này." Mặc dù là đang ở trong nhà của Diệp Thiên, nhưng Cát Lăng Tiêu vẫn ra ngoài cửa ngó trước ngó sau rồi mới nói: "Diệp Thiên, công việc xảo gần đây của chú có thể sẽ có một chút biến động. Cháu cháu có thể giúp chú xem có thể thuận buồm xuôi gió không? Không được đâu chú, những lời của chú cháu thật không dám nhận. Chú nói rõ cho cháu biết chuyện gì đã, bây giờ hai mắt cháu chẳng nhìn thấy gì hết. Nói về con người Cát Lăng Tiêu này cũng được coi là có chức có quyền ấy, thế mà việc có liên quan đến tiền đồ của mình, ông ta lại hạ mình nói chuyện như vậy, kể cũng coi như là mặt dày. Nhưng cũng khiến cho Diệp Thiên có chút khó xử. Cậu thật vẫn còn đánh giá quá thấp cái quyết tâm khát vọng thăng tiến của chú Cát này quá. Nghe những lời nói của Diệp Thiên, Cát Lăng Tiêu cũng không chần chừ nói luôn. Diệp Thiên, là thế này, gần đây hội nghị kiểm chứng quốc gia đang tiến hành cải cách, giảm bớt một số lượng cán bộ. Chú cũng nằm trong đơn vị được đề cử. Cháu xem, chú lần này có qua không? Hóa ra là tháng trước, Trung ương có mở hội nghị tiền tệ toàn quốc, quyết định tiến hành cải cách thể chế quản lý kiểm tra chứng khoán toàn quốc, tiến hành lựa chọn lãnh đạo cho bộ quản lý kiểm tra chứng khoán. Sẽ đem cơ cấu kinh doanh chứng khoán quản lý ngân hàng nhân dân hợp nhất quản lý với Hiệp hội Kiểm chứng Trung Quốc. Cát Lăng Tiêu nghe ngóng được, sau khi Hiệp hội Kiểm chứng hợp nhất, cấp bậc không lâu sau sẽ được nâng lên thành đơn vị cấp cao trực thuộc Quốc vụ viện. Như vậy Hiệp hội Kiểm chứng không những quyền chức tăng cao mà hình như toàn bộ lãnh đạo các bộ cũng được tăng thêm một cấp. Đối với Cát Lăng Tiêu mà nói, sức hấp dẫn của quyền cao chức trọng còn lớn hơn cả việc phát tài. Chỉ có điều ông mới nhậm chức giám đốc ngân hàng mới được 2 năm, nay muốn được thăng nữa kể cũng không dễ. Vì thế sau khi biết được tin này, trong lòng bức xúc, nảy sinh ý định giúp nước.